phía trước là mạch biển đen ngòm, vẫn giữ yên tĩnh không chút lay động. Hắn bước về phía trước. Khi khoảng cách với mặt nước còn vài bước, một rễ cây màu đen đột ngột vọt lên khỏi mặt biển, hướng về phía mắt phải hắn mà đến. Chành, một nhát chạm chém đứt rễ cây màu đen. Thực vật ấy, sau khi bị chặt đứt, tựa như con bạch tuộc bị cắt rời, vặn vẹo một hồi lâu mới lắng lại, đồng thời dị ra dòng nước đen, xâm nhiễm xuống lớp cát dưới chân. Tô Hiểu liếc nhìn về phía Celine. Lúc này, chính là thời điểm cảm giác hệ được phát huy. Celine bước tới sau lưng Tô Hiểu. Nàng vốn là một đại lão trong quá khứ. Nhưng ở nơi này, nàng vẫn phải dè chừng. Nơi đây quá nguy hiểm. Celine cảm nhận được một làn sóng khó chịu. Đôi mắt nàng dần dần mở to, sắc mặt tái nhợt. Mấy giây sau, nàng phải dừng lại, dùng tay che miệng để tránh nôn mửa. Dù là Chí Cường cấp, cho dù là thiên khải nhạc viên Chí Cường, nhưng Celine cũng không thể không cảm nhận được sự yếu đuối trong lòng. Cảnh tượng này thực sự quá khủng khiếp, là sự ô nhiễm tinh thần lan tràn và vạn vẹo. Vùng của Mậu Hải này vô cùng rộng lớn, nhìn như biển cả, nhưng thực chất lại là một vương quốc của thực vật. Dưới đáy biển, tất cả đều là những thực vật vạn vẹo, rễ cây nổi lên, sinh ra vô số mắt cầu, bọn chúng quấn lấy nhau, di chuyển, và phát ra một làn sóng ô nhiễm tinh thần mãnh liệt. Chúng có thể, dần dần, ô nhiễm tinh thần của mọi sinh linh bình thường trên biển, rồi tiếp tục biến chất, chuyển từ tinh thần sang nhục thể. Cuối cùng, đồng hóa tất cả những ai không thể chống lại, biến họ thành đồng loại của mình, để rồi mọc rễ, nảy mầm trong lòng hắc ám chi hải này. Với độ rộng mênh mông của Mậu Hải, cùng số lượng vô cùng của các hắc ám thực vật, việc tiêu diệt, chúng gần như không thể tưởng tượng nổi. Tôi hiểu liếc nhìn Morgan, người này đang làm nhiệm vụ dẫn đường, có vài bí mật chỉ có thống khổ chủ tế mới được biết. Chúng ta sẽ lên thuyền vượt biển, Morgan nói. Ở vùng biển này, mậu thụ tộc sinh sống, bọn chúng có cách để không bị các sinh vật cuồng bạo tấn công. Morgan chỉ về phía tháp quan sát gần đó, hắn leo lên chiếc tháp cũ, được dựng từ những thân cây gỗ khô và dây leo. Hắn dùng một cây gậy sạch sẽ, mạnh mẽ đánh vào chiếc chuông đồng treo trên đỉnh tháp Tam Tảo. Dù hắn rất dùng sức, chiếc chuông lớn vẫn chỉ rung lắc nhẹ, màu xanh của đồng bay tán loạn, nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ có tiếng vang vỡ ra và khuếch tán xa. Mọi người chờ đợi suốt 3 giờ trên bờ, rồi một âm thanh kẽo kẹt của ván gỗ ma sát truyền đến. Một chiếc thuyền lớn với 5 cột buồm từ từ xuất hiện trên mặt biển. Con thuyền này thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt, nhưng khi lại gần, mọi người mới nhận ra rằng toàn bộ thuyền được làm từ những rễ cây bện lại, không có thủy thủ hay tải công gì cả. Bùm tàu tựa như đang đung đưa không ngừng. Khi chiếc thuyền lớn cập bờ, tôi hiểu mới hiểu lý do tại sao không thấy có thủy thủ. Thuyền này tự nó bắt đầu phân giải. Sau vài phút, những bộ phận cũ của thuyền chỉ còn lại xương gỗ, trong khi phần còn lại là do từng mậu thụ tộc tạo thành. Những sinh vật này có chiều cao trung bình từ 5 mét trở lên, không giống cây cối, mà trông như những sinh vật hình người, ướt sũng và toàn thân phủ, đầy dây leo, như những sinh vật biển kỳ sinh. Bên trong, cao lớn nhất là thuyền trưởng mậu thụ tộc. Hắn tiến đến trước mặt Morgan, quan sát một lúc, rồi bỗng nở một nụ cười rộng, lộ ra chiếc răng vàng ố, mang theo một cảm giác hung tợn. Hóa ra là người hư không nữ, thuyền trưởng mậu thụ tộc nhìn qua những người khác khi ánh mắt dừng lại ở thống khổ chủ tế và Tô Hiểu. Hắn dựng đứng con mắt độc nhất, rồi nheo lại một chút, dùng giọng nói vang dội mà tiếp tục nói, vẫn là bằng giá cũ, vượt biển nhất định phải nỗ lực linh hồn. Vừa dứt lời, thống khổ chủ tế đã ném ra một bao vải lớn. Thuyền trưởng mậu thụ tộc mở ra, bên trong là những viên linh hồn tinh phách. Thấy vậy, hắn cảm thấy hài lòng, miệng phát ra một tiếng giống nghiêm nghị. Lập tức, những người phía sau mậu thụ tộc hối hả chạy tới, nhanh chóng đưa thuyền khung xương ra, rồi bắt đầu dần dần hình thành nên một chiếc thuyền lớn. Thuyền trưởng mậu thụ tộc liếc nhìn nhóm người Tô Hiểu một cái, ánh mắt sâu xa, rồi hắn đi về phía tàu kinh khủng, và cũng bước vào thân tàu. Lão đại, cái đại thụ này không có hảo ý đâu, bà Har đang ngồi trên vai Tô Hiểu lên tiếng. Tô Hiểu không đáp lời, chỉ nhảy lên thuyền lớn, hướng về buồng nhỏ trên tàu mà đi. Hắn đẩy cửa khoang ra, phát hiện bên trong không hề ẩm ướt, mà khá sạch sẽ. Hiển nhiên, vừa có người quét dọn, điều này chứng tỏ, những mộ thụ tộc này đã làm ăn ở đây rất lâu, chỉ là bến cảng xung quanh này đã lâu không được sử dụng mà thôi. Tại bản thế giới này, ngoài việc có thể hợp tác với Dokena gia tộc, tôi hiểu không thể nghĩ ra được đối tượng hợp tác ổn định nào khác. Che trở thành đã là thế lực phản kháng lớn nhất trong bản thế giới. Các cảng biển nguyên thuộc về che trở thành giờ đây cũng đã sụp đổ, huống chi là những thế lực phản kháng nhỏ bé khác. Hiện tại vấn đề là, không gian tọa độ của bản thế giới trong hắc ám xâm nhập đã trở nên hỗn loạn vô cùng. Ai dám chỉ định phương hướng mà không chỉ rõ tọa độ truyền tống cụ thể thì sẽ dễ dàng bị đưa thẳng vào thâm uyên. Điều đó chắc chắn sẽ dẫn đến cái chết. Mặc dù có ý định vượt biển qua của Mậu Hải, nơi sinh sống của các thực vật dưới nước, nhưng Tô Hiểu nhận thấy điều đó không thực tế. Hắn cũng nghi ngờ rằng toàn bộ của Mậu Hải có thể có một bản thể khổng lồ, một sinh vật có chiến lược rất mạnh, cho dù là Dokaina gia tộc cũng không muốn mạo hiểm trêu chọc nó. Hắn nghĩ rất có thể đó là một tồn tại cổ xưa từ thâm uyên. Như vậy, nếu muốn vượt biển, hắn chỉ có thể thông qua mậu thụ tộc, một tộc sinh vật đầy ác ý. Nhưng hiện giờ hắn vẫn không thể xác định được, tại phía nam của cổ Mậu Hải, có một quốc gia tinh linh khổng lồ. Không biết quốc gia ấy có thể duy trì sự ổn định của không gian hay không. Nếu như không có, sau khi giao chiến với thú chúa, hắn lại phải quay trở về theo con đường cũ. Che trở thành Dogen là trung tâm của bản thế giới, và bất kể đi đâu sau này, xuất phát từ Dogen luôn là lựa chọn tốt nhất. Tiếng két két của ván gỗ ma sát vang lên, tàu kinh khủng bắt đầu ra biển. Trong khoang thuyền, Borgen ngồi yên trên chiếc ghế, vẻ mặt như đang suy tư điều gì đó, dường như đắm chìm trong suy nghĩ. Cái này, người trước đây chính là như vậy mà vượt biển sao? Selin lên tiếng, ánh mắt bắt đầu trở nên không mấy thiện cảm. Bản thân không nhớ rõ, Borgen ánh mắt mờ mịt, như thể đang hồi tưởng lại một cảnh tượng khác biệt trong trí nhớ. Hắn nhớ lại lúc trước khi cưỡi tàu hy vọng, thuyền trưởng của nó vốn là người hào phóng và dễ chịu, nhưng nay gặp lại, người này lại trở nên âm lãnh và ác ý vô cùng. Người, mẹ nó! Selin đứng bật dậy, có vẻ như muốn đá Borgen vào tường, nhưng bà Ha kịp lên tiếng ngăn lại. Lúc này, có lẽ không phải là lúc để nội chiến. Phải, phải, Borgen vội vàng nói. Chúng ta không thể nội chiến. Hắc ám đã ăn mòn đầu óc ta trước đây, khiến ta có chút thay đổi nhận thức. Nhưng hiện tại, ta có thể chắc chắn rằng, ta nhớ rõ lộ tuyến tới, tinh linh trì quốc. Đó là con đường không sai. Ánh mắt Borgen dần dần trở nên kiên định, đôi mắt sáng như pha lê của hắn, khiến người ta cảm nhận được sự chân thành và dũng cảm của một người trẻ tuổi. Tuy nhiên, dưới lớp vỏ bề ngoài ấy, trong tiềm thức của hắn, một nụ cười khẽ nhếch lên. Hắn đã thực sự vượt qua được nửa năm ác mộng, giam cầm và quan sát. Từ đó, đã nắm rõ tọa độ ra vào của không gian che chở. Sau đó, hắn muốn làm gì? Chính là trở về chúa thượng quốc gia, đem mọi chuyện ở che chở thành Dogen báo cáo lại với chúa thượng. Còn về những kẻ dám can đảm khiêu chiến với chúa thượng, chỉ là thu hoạch ngoài ý muốn mà thôi. Nghĩ tới việc sắp được gặp mặt chúa thượng, lòng Borgen tràn ngập hạnh phúc. Hắn dịu dàng quỳ xuống dưới chân chúa thượng, suýt nữa không thể kiềm chế nổi nụ cười trên mặt và niềm vui trong lòng. Đúng vậy, đây chính là hắc ám hủ hóa của Dokaina gia tộc. Điều đáng sợ nhất trong quá trình hắc ám hủ hóa này thực ra có hai điểm. Một là thuần phục hoàn toàn từ trong ra ngoài, hay là không có chút khí tức đặc thù nào đáng nghi. Như Borgen, hắn trước kia đã bị hắc ám hủ hóa, dù sau này trải qua nhiều thủ đoạn dò xét, quan sát, cũng không phát hiện điều gì khác thường. Hắn vẫn là hắn, nhưng lại không phải là hắn lúc ban đầu nữa. Tôi hiểu tự nhiên nhận thấy sự biến hóa này, nhưng hắn không có ý định can thiệp, thậm chí hắn cũng không định ra tay với thuyền trưởng tàu kinh khủng. Nguyên nhân rất đơn giản, thuyền trưởng tàu kinh khủng kia là một trong những chó săn của Dokaina gia tộc, và hắn nhất định sẽ đưa Borgen, kẻ nô bộc đã hoàn thành nhiệm vụ dò xét, quay về bên cạnh chủ nhân của mình. Xác định được điều đó, Tô Hiểu liền ngả người ra ghế, lấy chăn lông đắp lên người, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Hắn vẫn còn rất mệt mỏi, sau khi giết không ít thâm uyên sinh sôi và các sinh vật hắc ám tối qua. Cùng lúc đó, tại Tinh Linh Trì Quốc, Titan, ở khu vực dưới đất của thành số 5, cỗ máy mâm tròn trên cao vận hành, phun ra một làn hơi nước nóng bỏng, dày đặc như đàn kiến hôi của tinh linh tộc. Trong khu vực này, dưới mặt đất, bọn họ đang làm việc. Những sinh linh này đều mặc áo bào thô, trên người ướt đẫm mồ hôi, thân thể gầy guộc. Do phải làm việc trong môi trường nhiệt độ cao lâu dài, đôi tai nhọn của họ bị cong vẹo, có vẻ như không chịu nổi sức nóng. Trên tai họ có gắn một tấm thẻ ghi số ID. Vì họ không có tên gọi, chỉ có mã số và số lượt sản xuất. Ở trung tâm khu vực dưới mặt đất, trong tòa nhà cao 105 tầng, có một văn phòng với màu đỏ tươi và ánh kim làm chủ đạo. Trong văn phòng ấy, một người đàn ông mặc Âu phục trắng tinh, tóc ngắn màu lạc, đang ngồi tựa lưng vào ghế. Hắn buồn bực, nhìn qua cửa sổ kính sát đất, ngắm nhìn nhóm tinh linh tộc đang chăm chỉ lao động dưới kia. Người ấy tên là Sethos, là con trai của thú chúa, người đã ban cho hắn cái tên này. Hắn là người có hình dáng khôi ngô, được định hình để thuận tiện làm ăn với các thế lực hư không. Dòng họ Dokai này, gia tộc của hắn, chỉ có hơn 100 người, trong đó phần lớn đang ngủ say hoặc ít khi ra ngoài. Chỉ có chưa đến 20 người trong gia tộc tham gia vào các hoạt động. Gia tộc Dokai có 4 phe phái nội bộ, trong đó 3 vị nghị viên là một phe và nghị hội trưởng là một phe khác. Mỗi phe phụ trách một lĩnh vực riêng. Vương quốc tinh linh thuộc quyền quản lý của thú chúa, nhưng phần lớn công việc quản lý lại do Sethos đảm nhận. Nếu có chuyện quan trọng, hắn sẽ triệu tập các huynh trưởng và trưởng tỷ để cùng thảo luận. Là thành viên nhỏ nhất trong gia tộc, Sethos tỷ có dã tâm, nhưng cũng rất được cha mình tín nhiệm. Thật là nhàm chán. Sethos lẩm bẩm trong tay một viên tiền sắt, đó là một kỷ vật của nhiều năm trước, khi tinh linh thức tỉnh để lại. Mọi chuyện đều có ngoại lệ, kể cả hắc ám hủ hóa. Tinh linh ấy đã tránh thoát được sự hủ hóa của bóng tối, và đã giao chiến với Sethos suốt mấy năm, mang đến cho hắn không ít thú vui. Nhưng cuối cùng, chuyện này cũng thu hút sự chú ý của một vị huynh trưởng, khiến Sethos phải nhanh chóng giải quyết vấn đề này. Dù rằng đây là một đối thủ không dễ chơi, Erles, gần đây có chuyện gì khác thường không? Sethos ngồi dựa vào ghế, mắt không rời khỏi vật gì đó, miệng không thốt lời, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Bên cạnh, tinh linh lão nô cung kính đáp, chủ nhân, mọi việc đều ổn thỏa, toàn khu vực đều rất yên bình. Là sao? Tin tức này thật chẳng hay, cũng chẳng dở. Sethos càng thêm nhàm chán, hắn quàng viên tiền sắt trong tay ra xa rồi hỏi, hạt phu nhân phái đến đại biểu đã được thu xếp ổn thỏa chưa? Dạ, theo yêu cầu của ngài, mọi chuyện đã được sắp xếp xong xuôi. Người này tuy có thân thể phát triển mạnh mẽ, nhưng ngoại trừ yêu thích mỹ thực, hắn còn rất thích nữ tinh linh, không ngừng yêu cầu bồi dưỡng, dù sao cũng không có gì đáng lo ngại về chi phí. Mệnh lệnh của ngài chính là sứ mệnh của ta. Ha ha, ngươi hầu hạ ta nhiều năm như vậy, cũng không cần phải lúc nào cũng lấy lòng như vậy. Sethos vỗ nhẹ vào vai tinh linh lão nô, nhưng lão nô vẫn không hề động đậy, chỉ giữ thái độ kính cẩn. Mối thù giữa man tộc và hạt tộc đã kéo dài nhiều năm, lần này ta có thể mượn cơ hội này để hòa hoãn quan hệ giữa hai bên. Ngươi nhường bước. Nói đến đây, Sethos có vẻ có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói, ngươi hãy đưa Yaya đi. Mặc dù ta có chút không nỡ với máu tươi ngọt ngào của nàng, nhưng cũng nên thể hiện chút thành ý trong việc hòa đàm. Vâng, tinh linh lão nô xuống dưới làm việc. Sethos thở dài, đôi mắt hoàn toàn tối đen, vẻ buồn bã dần dần biến thành sự bực bội. Đúng lúc này, trên bàn cổ tịch bỗng phát ra một ánh sáng nhạt, tự động lật ra, tiết lộ một tấm bản đồ. Những cây cối hình dạng kỳ lạ trên bản đồ ấy là của mậu thụ tộc, một tộc nhóm mà hắn đã từng hy vọng có thể cứu vớt linh chủng của chúng. Sethos tuy không nói ra, nhưng trong lòng thầm thì những suy nghĩ này. Hắn để tay lên bản đồ, nhìn đến đoạn viết về tàu kinh khủng bên kia, nhận được tin tức chỉ thêm chút cảm giác như đang đọc sách. Hắn từ từ ngồi thẳng người, đôi mắt đen tối của hắn dần dần sáng lên, những sợi tơ màu trắng nhạt như thể biểu lộ tâm trạng đang dao động. Hắn nhớ lại việc trước đây mình đã tùy tiện ném ra ngoài hạt giống, và bây giờ có vẻ như chúng lại muốn quay về. liệu có thể là do Dogen đã dẫn đường cho hai chí cường? Việc này thật sự kỳ lạ. Trên khuôn mặt của Sethos, một nụ cười nhẹ dần dần nở ra. Cùng lúc đó, tại khu vực ngay phía trên số 26 thành khu, một tòa kiến trúc tráng lệ xuất hiện. Tòa nhà này là một công trình tầng 2 rộng lớn, có diện tích hơn ngàn mét vuông, trong đó có một chiếc giường dài rộng, mỗi chiều đều hơn 20 mét. Trên chiếc giường đó, có một sinh vật khổng lồ, ngồi vững, thân hình cao đến 6 mét, với lớp mỡ dày, đặc bao phủ, trông giống như một ác hán mập mạp. Tại sinh vật này, có 4 đầu, mỗi đầu đều có những cánh tay to lớn, mắt thì nhiều, miệng rộng đến mức hàm dưới, có thể mở ra rất sâu. Giờ phút này, toàn thân ác hán có làn da đen bóng, trong miệng đang nhai nuốt thứ gì đó, âm thanh rắc rắc vang lên, khóe miệng hắn có vết máu chảy xuống, và bên cạnh hắn, những nữ tinh linh tộc đang hoảng sợ cuộn tròn ôm lấy nhau, các nàng run rẩy, im lặng rơi lệ, trên người mang hủ hóa ấn ký, khiến cho các nàng không thể chống lại, không thể phản kháng, càng không thể nói đến việc chống lại hắn. Một tồn tại gần trong gang tấc chính là hắc ám hủ hóa, đầu nguồn thâm yên tộc dệ, ngươi có thể thật tàn nhẫn, một giọng nữ truyền đến. Ác hán ngừng lại, động tác nhai nuốt, ánh mắt hướng ra bóng tối cách đó mười mấy mét, nơi có một nữ thâm yên tộc, nàng hỏi, người đến đâu rồi? Ác hán trả lời với giọng khàn khàn của mộ hái, cực kỳ tốt, xem ra không bao lâu nữa, ta có thể mang người về gặp nữ hoàng. Nữ thâm yên tộc gần đó hứ một tiếng, suy vấn tiếp. Sự tình sau này, nếu thành công, nữ hoàng sẽ lập tức thả ta cùng hai tỷ tỷ của ta phải không? Ác hán phát ra tiếng cười ngột ngạt, chế giễu nói, ngươi không phải cực kỳ hy vọng các nàng tịch diệt sao? Sao lại còn muốn cứu các nàng? Nữ thâm yên tộc đáp lại, đừng lấy chúng ta thâm yên vương tộc ra, mà so sánh với các ngươi thâm yên tộc duệ, dù chúng ta có cùng huyết mạch. Nhưng khác nhau về cha mẹ, chúng ta không giống các người. Ác hán nghe vậy, sắc mặt không vui, trả lời, chúng ta, thâm uyên tộc duệ, cũng đồng dạng có huyết mạch ràng buộc. A giống giống, huyết mạch của các ngươi gắn kết với nhau. Chính là chuyện trước kia, khi hạ tộc đã chứng kiến man tộc suýt bị diệt vong, do tay của diệt pháp tộc đầy trước, ta nhớ rõ, lúc ấy ngươi cũng chỉ đứng xem trò vui mà thôi. Những lời nói này, tuy đâm vào chỗ đau, nhưng cũng khiến cho ác hán tức giận, hắn nắm lấy nữ tinh linh, rồi ném nàng vào trong bóng tối. Ba, máu tươi văng khắp nơi, trong bóng tối thâm uyên, nữ nhân kia đã hoàn toàn biến mất, không để lại dấu vết gì nữa. Tại bến tàu Lộc Giác, thuộc vùng của Mậu Hải và Nam Cảng, tàu, kinh khủng, khi vừa cập bờ lúc trạng vạng tối, đã vượt qua cuồng Mậu Hải, tiến vào vùng đất Tây Nam của Đại Lục, Tô Hiểu nhìn lên bầu trời, và phát hiện ra rằng, ánh sáng mờ ảo đã chiếu xuống từ không gian, giống như là bầu trời đầy mây khi trời còn sáng. Dù sao, cảnh tượng này cũng thật không thể tưởng tượng nổi trong thế giới này. Nghĩ lại, hậu duệ thâm uyên tộc chắc chắn có thể ngăn chặn được sự xâm nhập của bóng tối từ thâm uyên, bởi vì chính bọn họ đã tạo ra phương pháp xâm nhập đó. Tuy vậy, nếu không có biện pháp ngăn cản, quả thực cũng có chút khó hiểu, mặc dù hậu duệ thâm uyên tộc có thể tồn tại trong bóng tối, không có ánh sáng, nhưng những nô lệ tinh linh của chúng lại không thể chịu được. Ánh sáng yếu ớt như vậy đã đủ để bảo vệ tinh linh tộc, giúp họ có thể làm việc dưới điều kiện khó khăn và sống sót qua những thử thách cơ bản. Khi tàu kinh khủng đã cập bến, Tô Hiểu bước xuống và đi trên mặt biển đen. Không lâu sau, hắn đã lên bờ. Khi mọi người đều lên bờ, tàu, kinh khủng, nhanh chóng rời đi, xa dần khỏi bến, Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía Bergen. Bị hắn chăm chú nhìn như vậy, Bergen bắt đầu cảm thấy không thoải mái, rồi cuối cùng, sắc mặt hắn chuyển sang phẫn nộ, bất an, lý do là vì hắn nhận ra rằng, khi bị diệt pháp giả này, nhìn chằm chằm, nụ cười của Tô Hiểu lại càng trở nên hiền lành hơn. Điều này càng khiến Bergen cảm thấy lo lắng. Tô Hiểu quan sát xung quanh, cảm thấy nơi đây không tệ, hắn đương nhiên biết bên cạnh Morgan có thể là thú chúa, hoặc là thú chúa dòng dõi, có thể là một nô bộc đã bị hủ hóa, nhưng vấn đề này không phải chuyện lớn. Hắn chợt nghĩ, nếu như mọi việc được an bài hợp lý, điều này lại có thể trở thành một sơ hở của thú chúa. Tô Hiểu đang tính toán, khi Minh Giới cử những chó săn của mình đến đây, nắm cảnh, cùng hắn tham gia. Sau khi hắn thăng cấp lên trí cường, hắn đã có tư cách gọi những chó săn cấp trí cường từ Minh Giới. Hắn biết trong số đó có một người rất thích hợp với tình huống hiện tại, đó là Thiết Huyết Liệt Khuyển, chiến lược xếp hạng thứ 39. Đỉa Đỏ Huynh Trường và Thiết Huyết Liệt Khuyển xếp hạng thứ 6. Đỉa Đen, Canvas, Canvas, còn được gọi là Ám Ngục Tiêm Hào, bởi vì khi đối địch với hắn, kẻ thù sẽ phải chịu đựng một nỗi thống khổ, như thể bị giam trong ngục tối, rồi trước khi chết, chúng sẽ phát ra những tiếng gào thét đầy tuyệt vọng. Ngoài chiến lược mạnh mẽ, năng lực đặc biệt tàn nhẫn của Đỉa Đen, Canvas, hắn còn có tính cách cực kỳ ác liệt. Điều này làm cho hắn trở nên nổi danh trong Minh Giới. Tuy nhiên, đối với Tô Hiểu, hắn lại có cách giải quyết riêng với vấn đề này. Sau lưng Hagrid, không gian đen nhánh yên tĩnh, Tô Hiểu lấy ra một chiếc kim thăm dò không gian. Nó giống như một cây chủy thủ, chỉ có điều không có chuôi bảo vệ, lại dài và nhỏ. Tô Hiểu cắm kim thăm dò vào không gian phía trước, lặng lẽ chờ đợi vài giây, rồi rút ra. Hắn phát hiện trên tinh thể của kim thăm dò chỉ có một vài vệt đen, chứng tỏ nơi này không bị không gian thâm uyên ăn mòn quá nghiêm trọng, khác hẳn với những khu vực xung quanh đã bị che chắn. Nơi không gian bị ăn mòn ngay lập tức khi kim thăm dò vừa cắm vào, những khu vực đó chỉ cần cắm kim thăm dò vài giây là hắc ám đã lan tràn đến tận chuôi kim, không cần phải rút ra để kiểm tra thêm. Trong tình huống này, nếu triệu hồi Thiết Huyết Liệt Khuyển, tạm thời không nói đến việc có hay không, nhận được sự đáp lại từ Minh Giới, dù có đáp lại, khi chúng đến, chắc chắn sẽ lao đến tấn công Tô Hiểu ngay lập tức. Độ chấn động của không gian ăn mòn rõ ràng là muốn tiêu diệt toàn bộ phía triệu hoán. Thiết Huyết Thể Ước, khi kích hoạt thể ước này, người sẽ ký kết một khế ước với nhóm Thiết Huyết Liệt Khuyển của Minh Giới, điềm báo ác mộng, có quyền triệu hồi chúng chiến đấu thay người. Mỗi lần chiến đấu kết thúc, ngươi sẽ phải hiến tặng một trái tim của cường giả, tối thiểu là cường giả cấp tuyệt cường, làm thủ lao cho chúng. Nếu ngươi không thanh toán thủ lao, ngươi sẽ phải chịu sự phản phệ dữ dội từ nhóm Thiết Huyết Liệt Khuyển. Thế ước này vốn là bình đẳng, nhưng thực tế mà nói, chính là Tô Hiểu tạm thời thuê mướn Thiết Huyết Liệt Khuyển để giúp đỡ mình. Bên kia hoàn toàn có thể từ chối, và nếu phát hiện ra người triệu hoán Tô Hiểu có ác ý, thệ ước, Thiết Huyết sẽ vĩnh viễn bị phá vỡ. Tô Hiểu thả ra một chút huyết khí, tạo thành Thiết Huyết Thệ Ước trên tay trái. Một tay hắn đặt xuống đất, khiến tinh thể ngạo ca lan tỏa, tạo thành trận pháp triệu hoán. Với 32 điểm mị lực chân thực, lẽ ra không thể triệu hoán bất kỳ vật gì. Nhưng từ xa xôi Minh Giới, hắn lại nhận được hồi phục. Những ấn đồ mờ ảo lần lượt hiện ra trước mắt. Mỗi ấn đồ biểu thị hắn có thể kết nối với Thiết Huyết Liệt Khuyển. Hắn chọn ấn đồ ở vị trí thứ 6, màu sắc toàn bộ đen nhánh, nhưng dấu ấn trên đầu lại nhỏ hơn, hẳn so với những Thiết Huyết Liệt Khuyển khác. Khi triệu hoán được xác định, trận pháp bùng lên ánh sáng, trong khi Bergen chỉ đứng im quan sát, không có ý định quấy rối. Hắn lúc này chỉ muốn ẩn nấp thật kín. Sau khi hắc ám ý chí thức tỉnh, hắn cảm thấy có chút mất thăng bằng. May mà với thời gian dài bị hắc ám ảnh hưởng, hắn đã quá quen với việc lừa dối bản thân. Dù sao, việc thăm dò đội ngũ có tư duy hỗn loạn hoặc ký ức rối loạn là chuyện thường ngày. Ánh sáng huyết sắc từ trận pháp dần dần tắt đi, khí tức hung ác và táo bạo, đầy tính xâm lược, bùng phát ra. Khí tức này mang màu đen như kim châm, khiến Celine, Bergen và bà Hà đều lùi lại mấy bước, ngay cả thống khổ chủ tế cũng cảm nhận được sự nghiêm trọng từ khí tức ấy. Kim châm màu đen tỏa ra khí tức, không gian xung quanh bị ảnh hưởng, khiến vạt áo da dài của Tô Hiểu bay phất phới. Mười mấy giây sau, khí tức từ người đến dần dần thu lại. Ngoài Tô Hiểu ra, tất cả mọi người đều dừng lại, chăm chú quan sát, nhưng sau đó không còn gì nữa. Mọi người vô thức hạ thấp tầm mắt, rồi nhìn thấy một sinh vật. Nó có kích thước khoảng bằng một con chó lớn, thân thể bóng loáng, da màu đen, cổ và thân nó mọc đầy những đoạn xương đỏ nhạt. Những đoạn xương này không khác lắm so với lông tóc thưa thớt, nhưng lại rất cứng mỗi đoạn đều cong cong, có thể duỗi ra thành những cái gai ngược. Nhìn thấy những cái gai ngược này, kết hợp với hình dáng miệng của đỉa đen, canvas, giống như hình giọt nước, khiến người ta có cảm giác nó rất giỏi trong việc chui vào máu và thịt của đối thủ. Khi những đoạn xương trên thân nó mở rộng ra, tất cả đều trở thành những cái gai ngược sắc nhọn, kẻ thù muốn tách nó ra cũng không thể làm được. Đỉa đen, canvas, có đôi mắt dài nhỏ. Nó nhìn Tô Hiểu một lúc lâu, dò xét hắn. Sau mấy giây, có lẽ vì cảm thấy Tô Hiểu không tệ, nó lên tiếng, phổ bày ra bĩu, a thẻ, minh giới ngữ. Ý của lời nói này là, nó đồng ý sẽ hỗ trợ Tô Hiểu cho một ngày, nhưng đổi lại, Tô Hiểu phải đưa cho nó ba viên, cường giả trái tim, vì bố bố Uông không có mặt tại đây. Chỉ có thể hiểu những gì được nói ra như vậy. Tô Hiểu từ trong không gian của đoàn đội lấy ra một vật. Hắn dùng một tay kéo lấy vật ấy. Nó có kích thước gần bằng một chiếc thớt, đường kính khoảng một mét. Toàn thân nó có hình dạng trái tim, nhưng trên bề mặt lại trải rộng những mạch máu kinh lạc. Cái trái tim khổng lồ đỏ tươi này, khi nhìn vào, chỉ khiến người ta cảm nhận được một sức mạnh cường tráng và một luồng sinh mệnh lực mạnh mẽ đến đáng sợ bên trong. Vật này có tên là Titan Kim Rồng, là sản phẩm mà Tô Hiểu nhiều Fratchet tạo ra thông qua việc kết hợp gen ác mai diễm long và đặc tính sinh mệnh mạnh mẽ của Titan cự thú. Sự kết hợp này tạo ra một vật phẩm rất đặc biệt. Loại vật kỳ lạ này chỉ có thể được sản xuất thông qua việc trùng tổ bồi dưỡng, và điều này cũng nhờ vào việc Ratchet là Vĩnh Quang, lãnh chúa. Hắn có thể nhận được quà tặng từ thế giới Vĩnh Quang. Đó là thế giới chi lực hải lượng, giúp đi vào loại khí quan chế tạo này. Tuy nhiên, chi phí để chế tạo một Titan Kim Rồng rất cao, nhưng sau lần chế tạo đầu tiên, chi phí sẽ giảm đi đáng kể trong các lần tiếp theo. Trước kia, Tô Hiểu đã đưa cho Thiết Huyết Liệp Khuyển những Kim Rồng thông thường của ác ma Diễm Long, còn hiện tại, vật này là do hắn chế tạo riêng biệt, để dễ so sánh. Một Titan Kim Rồng có giá trị gấp nghìn lần so với một viên Kim Rồng thông thường. Nếu đặt vào trong tộc Thiết Huyết Liệp Khuyển, đây chính là một cường giả trái tim đỉnh cấp. Ngay lúc này, từ trong bóng tối, đôi mắt của Hắc Điển đã dán chặt vào viên Titan Kim Rồng. Hắn có thể cảm nhận rõ rệt sức hút mãnh liệt từ vật này. Hắc Điển đã hồi lâu không thể kiềm chế được mong muốn thôn phệ loại trái tim quý hiếm này. Có lẽ hắn cảm giác rằng, nếu như nuốt đủ nhiều Titan Kim Rồng, hắn sẽ có thể đạt được bước tiến lớn, hoàn thành sự tấn thăng mà hắn đã chờ đợi bấy lâu. Sau một hồi trầm mặc ngắn ngủi, đỉa đen, canvas gật đầu với Tô Hiểu, ý tứ rất rõ ràng. Lần này thủ lao khi hiệp trợ không cần ba viên, cường giả trái tim chỉ cần một viên là đủ. Nhưng vào lúc này, Tô Hiểu lại trực tiếp ném ra một viên Titan Kim Rồng trong tay. Khi viên Kim Rồng bay tới, Hadia rõ ràng sững sờ. Tuy nhiên, ngay sau đó, cơn đói khát từ trong huyết mạch nó bùng lên, khiến nó không thể kiềm chế nổi, đầm rách viên Titan Kim Rồng rồi chui vào bên trong đó. Sau khi viên Kim Rồng rơi xuống, tốc độ khô quắt của nó nhanh đến mức mắt thường cũng có thể thấy được. Chỉ trong mười mấy giây, viên Kim Rồng biến thành một lớp túi da khô quắt. Hắc đi à, xé rách túi da, ngửa thân ra, cảm giác dễ chịu tràn ngập cơ thể nó ở một cái. Và lúc này, nó chỉ cảm thấy một loại thoải mái cực kỳ. Nhưng ngay sau đó, một viên Titan Kim Rồng khác lại được ném ra. Hắc đi à, sửng sốt một chút, rồi lại không khách khí, lao vào viên Kim Rồng bay tới, chưa kịp rơi xuống đất. Nó đã thôn phệ viên Kim Rồng cho đến khi khô quát. Lúc này, Hắc Đi A lắc đầu, có vẻ hài lòng hơn. Nó liếm liếm chân trước đệm, khí tức từ nó cũng dần trở nên thư thái hơn. Trái ngược với trước kia, khí tức kiêu ngạo, hung ác và xâm lược của nó giờ đã dịu đi một chút, mặc dù nó vẫn mang vẻ nguy hiểm. Lại một vật bay tới, một viên thi thần Kim Rồng rơi ngay trước mặt Hắc Đi. Lần này, Hắc Đi A không động đậy, thậm chí còn hơi lùi lại một bước nhỏ. Nó đột nhiên cảm thấy có chút không ổn, cảm giác xấu bao trùm. Nó bắt đầu nghi ngờ rằng diệt pháp giả này có lẽ không chỉ muốn cho nó ăn, mà còn muốn đánh cược với mạng sống của nó. Tổng cộng 10 viên Titan Kim Rồng được ném ra ngoài, hình thể vốn nhỏ bé của con Harpia trở nên càng bé nhỏ hơn. Mỗi khi một viên Titan tim rồng xuất hiện giữa không trung, nó lại thu nhỏ lại. Harpia nghiêng đầu, nhìn Tô Hiểu với vẻ nghi ngờ. Mới mấy phút trước, nó còn tỏ ra vô cùng hung dữ, nhưng giờ đây lại cảm thấy một cảm giác thanh tịnh kỳ lạ. Ngươi, đây là ý gì? Harpia cất tiếng, nhưng ngữ điệu không lưu loát, dùng hư không ngữ của nhân tộc. Tô Hiểu nghe vậy, liền lên tiếng, không có ý tứ gì cả, chỉ là chưa kịp chào hỏi ngươi. Ta mạo muội triệu hồi ngươi đến, thất lễ rồi. Nghe những lời này, Harpia nhếch miệng, cười một cái. Mặc dù hàm răng cá mập của nó rất sắc bén và hung dữ, nhưng lúc này, nụ cười của nó lại mang vẻ lễ phép. Tô Hiểu tiếp lời. Lần này, ta muốn đối phó với Thâm Uyên tộc, Jokena gia tộc, một trong ba nghị viên, thú chúa. Nghe xong, đôi mắt của Harpia co lại. Nó liếc nhìn những viên, thay tên thím dòng, xung quanh, vẻ mặt có chút do dự. Nếu là đối phó thú chúa, 10 viên, Titan tim rồng, này dù vẫn khá quý hiếm, nhưng không đến mức xa xỉ quá mức. Tốt, ta đồng ý, nhưng lần trước ta đã chết 5 lần rồi, không thể rút lui nữa. Harpia lên tiếng, nhưng ngữ điệu của nó vẫn không hoàn toàn lưu loát. Tô Hiểu gật đầu, rồi nói, vậy những viên này coi như tiền đặt cọc, ngươi nhận lấy. Ánh mắt của Harpia, ảnh nghi, hoặc mặc dù nó là một trong những thiết huyết liệp khuyển cao cấp, lạnh lùng, nhưng lần này, nó không thể hiểu nổi cái giá cả này. Tiền đặt cọc mà chỉ có 10 viên, Titan tim rồng, không thể nào, giá này chẳng phải quá thấp sao. Tôi hiểu lại nói tiếp, dù sự tình thành công hay thất bại, chỉ cần ngươi hết sức nỗ lực, ta sẽ trả cho ngươi 30 viên, Titan tim rồng. Nếu mọi chuyện thành công, sẽ là 50 viên, giá cả mà Tô Hiểu đưa ra, thật sự làm Hắc Điền không còn do dự. Trước kia, nó từng nghe đệ đệ của mình, Đỉa Đỏ nói, rằng diệt pháp giả này rất khẳng khái, nhưng bây giờ nhìn lại, sự khẳng khái ấy quả thật không chỉ dừng lại ở những lời đã nói, hắn không chỉ tôn trọng đối phương, mà còn giữ đúng lời hứa, đưa tiền đặt cọc, và còn ra giá đặc biệt, khiến Hắc Điền cảm thấy vô cùng vui mừng. Với thái độ này, với thành ý rõ ràng như vậy, Hắc Điền cảm thấy, cho dù có triệu hoán, điềm báo ác mộng, chắc chắn, điềm báo ác mộng cũng sẽ không từ chối. Bỗng nhiên, Hắc Điền lại có cảm giác nguy cơ, điềm báo ác mộng, dù thực lực hay địa vị, đều vượt trội hơn nó. Nếu như, điềm báo ác mộng gặp phải diệt pháp giả này, lần sau khi được triệu hoán đến, ai mới là người đến thay cho nó? Điều này thực sự rất khó nói. Hắc Điền đã quyết định, dù có chết thì cũng không rút lui. Nó thấy rõ sự tôn trọng và thành ý mà Tô Hiểu đã dành cho mình. Và như vậy, nó không thể làm kẻ hèn nhát. Lúc được triệu hoán đến, Hắc Điền cũng cảm thấy, diệt pháp giả này, với khí thế và huyết khí mạnh mẽ, thật sự khiến nó cảm thấy thích thú. Nghe nói, ngươi rất giỏi trong việc lẻn vào. Tô Hiểu nhìn về phía Bertel. Hắc Điền nhìn theo ánh mắt của hắn, rồi cũng hỏi, thay mặt sao, hay là giết chết thay thế? Cơ hồ ngay khi Tô Hiểu vừa mở miệng, Borgen liền rút ra hai đoạn kiếm từ thắt lưng, ánh sáng sắc bén tỏa ra xung quanh hắn, trái tim hắn trở nên rực đỏ, từng cơ quan trong cơ thể hắn như thể đều bị ánh sáng chiếu rọi, các kim loại xúc tu từ hai tay hắn rủ xuống từ những thanh kiếm gãy. Tuy nhiên, Harpia nhanh chóng lao đến, không để lại bất kỳ tàn ảnh nào. Một giây trước, nó còn ở bên cạnh Tô Hiểu. Một giây sau, nó đã lao thẳng vào mặt Borgen, tấn công mạnh mẽ vào mắt phải của hắn. Âm thanh tàn nhẫn của huyết nhục ma sát vang lên, khiến cơ chế của Borgen sắp được kích hoạt phải dừng lại. Hai tay hắn nắm chặt mắt phải đen nhánh, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết như tiếng heo bị giết. Hắn ngã xuống đất, thân thể giãy giụa như cá vớt lên bờ. Mấy giây sau, từ tư thế nằm, lồng ngực Borgen bỗng nhiên nâng lên cực đại, thân thể co lại thành hình chữ C, sau đó lại buông lỏng, hắn đứng dậy từ mặt đất. Cơ thể có chút không quen với động tác, phát ra âm thanh rắc rắc từ xương cốt, hắn cúi đầu, im lặng trong vài phút, rồi lại mở to mắt. Borgen giơ ngón tay chỉ, bắt đầu vẽ một bản đồ trên mặt đất, rồi nói, nơi này là Cuồng Mậu Hải, đây là bến tàu và ban đêm, còn đây là Tinh Linh Chi Quốc, thú chúa, ở đâu, không rõ ràng, đoán chừng, tại Tinh Linh Chi Quốc, tôi tớ này, thuộc về thứ tử của thú chúa, Sethos, hắn, trong nửa khắc trước, đã triệu hoán, chủ nhân của thân thể này, ý thức, Hakdia nói chuyện, vẫn còn có chút khập khiễng, tuy nhiên đã khá hơn nhiều so với lúc trước, dù sao nó đã ăn lấy cỗ thân thể này, ý thức cũng đã có sự tiếp nhận, và về phần liệu có bị hắc ám hủ hóa, ảnh hưởng hay không, câu trả lời là có. Tuy vậy, vẫn có một sự giảm sóc nhất định, vì với linh hồn của Hakdia, nếu đối mặt trực tiếp với hắc ám hủ hóa của Thâm Uyên tộc, nó vẫn có thể chống lại trong một khoảng thời gian loại ảnh hưởng gián tiếp này. Vì vậy không có gì phải lo ngại. Hơn nữa, Hakdia có thể tạm thời nôn ra những ký ức đã nuốt vào để đối phó với hắc ám hủ hóa. Nó có thể loại bỏ những ký ức đó một cách dễ dàng. Sethos, hắn là loại bậc thang gì, trí cường, hay chỉ là một kẻ bình thường? Khi Hakdia nhắc đến, song răng, nó đang ám chỉ đến cấp bậc trí cường trong thiết huyết liệp khuyển, có thể nói là mức độ thâm niên của một trí cường giả. Tôi hiểu hiện tại, chưa từng giao chiến với trí cường giả, nhưng hắn tự đánh giá bản thân, mặc dù hắn đã đạt đến cực hạn khi thăng cấp lên trí cường, nhưng xét cho cùng, hắn vẫn mới chỉ bước vào cấp bậc trí cường lần đầu. Thực lực của hắn hiện tại ước chừng ở mức thâm niên trí cường, có thể nói là ở giữa cấp bậc đỉnh tiêm trí cường. Nhưng có lẽ vẫn chưa đủ sức đối đầu với một đỉnh tiêm trí cường thực thụ, huống hồ là siêu đỉnh tiêm trí cường. Còn về phần trí cường đỉnh phong, nếu hắn gặp phải lúc này, có lẽ chỉ có thể chết. Tuy nhiên, việc không thể đánh lại đỉnh tiêm trí cường là một sự tự đánh giá của Tô Hiểu, chứ hắn chưa thử qua thực tế. Tô Hiểu cùng Hắc Điển đã thương nghị kỹ càng trong 30 giây, cuối cùng thành công bố trí một kế hoạch cẩn thận và kín đáo. Kế hoạch là thông qua Bogen liên lạc với Tinh Linh Chi Quốc, tiếp cận tầng lớp thượng lưu của họ, rồi sau đó tiêu diệt đối phương. Hắc Điển sẽ thôn phệ ký ức của họ, chiếm đoạt thân thể của kẻ bị hạ, rồi tìm tới thú chúa thứ tử Sethos. Quá trình sau đó là tiếp tục làm thịt, thôn phệ ký ức, rồi xác định vị trí của thú chúa. Tất nhiên, việc thôn phệ ký ức của Sethos, thứ tử của thú chúa, là một hành động rất nguy hiểm. Tuy nhiên, Hắc Điển sẵn sàng thử một lần, lần này, thù lao rất lớn, Hắc Điển cũng có thể đánh cược tính mạng của mình. Sau khi nghe xong kế hoạch của Tô Hiểu và Hắc Điển, Celine bắt đầu nắm chặt từng cây bím tóc của mình, biểu cảm như thể đang nhìn hai người đang đùa cợt nào. Nàng lên tiếng, cười nhạt, đã nói xong những lời lão âm đó rồi, còn muốn đấu sức với nhau sao? Tô Hiểu không có ý định cùng thú chúa đấu trí, hoặc nói đúng hơn, hắn không biết phải dựa vào cái gì mà mưu đồ với người ta. Đây là nơi kinh doanh của họ, là đại bản doanh tồn tại hơn một kỷ nguyên. Tinh Linh Chi Quốc với đội ngũ trí cường cấp nô bọc đã có không chỉ 10 người, bên phía họ số lượng trí cường còn nhiều hơn cả đội ngũ của hắn. Trong tình huống này, tôi hiểu chỉ có thể dựa vào diệt pháp chi nhận, một trong những công cụ cao nhất về mưu trí mà hắn sở hữu. Với mưu trí ấy, tôi hiểu có thể tấn công vào não bộ của đối phương, thực hiện một đòn mưu trí về mặt vật lý. Tôi hiểu kích hoạt chìa khóa của đoàn tàu lãnh chúa, và đoàn tàu sắt thép mạnh mẽ từ dị không gian lao ra, phanh lại trong tiếng động lớn, hơi nước lạnh tỏa ra, mọi người lên tàu, và đoàn tàu khởi động. Trong đoàn tàu, Celine ngồi dựa vào ghế, tay cầm chén trà chanh bằng kim loại, nàng cắn ống hút, uống một ngụm trà chua ngọt vừa phải. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy chuyến đi này có vẻ không tệ chút nào. Thống khổ chủ tế vẫn im lặng như cũ, dường như sự việc của Bergen không làm hắn cảm thấy chút gợn sóng nào. Tôi hiểu rót một chén rượu nguyên tố ngon lành cho Hakdia. Hakdia vốn kiêu ngạo, nhưng không phải là không biết lễ nghi. Nó gật đầu cảm ơn, rồi cầm chén rượu lên, sau khi uống một ngụm. Nét mặt của nó bỗng nhiên có chút mất kiểm soát. Thống khổ chủ tế khẽ run run mũi, ánh mắt hướng về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu không nói gì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ đưa nốt phần còn lại trong bình rượu ngon cho hắn, với phong cách của thống khổ thần giáo. Rượu này đương nhiên là thứ dùng để giảm đau sau những trận chiến. Thống khổ chủ tế uống một ngụm. Khuôn mặt cứng đờ của hắn có chút thay đổi. Sau vài giây suy tư, Thống khổ chủ tế từ trong ngực lấy ra một vật. Đó là một cây ngón tay đen nhánh, rồi đưa cho Tô Hiểu. Rõ ràng, mặc dù thống khổ chủ tế trầm mặc và mặt lạnh như thế, nhưng hắn sẽ không để người khác lợi dụng mình. Khi đối diện với những người thẳng thắn như Tô Hiểu, hắn cũng không tiếp cho họ thứ gì. Người đạt được vật phẩm, cực khổ đoạn chỉ, duy nhất một lần. Khi mang theo vật phẩm này, ngươi sẽ tiếp nhận nguyền rủa và ác oán, trạng thái mặt trái siêu cao nguy hiểm. Đoạn chỉ này sẽ chủ động hấp thu và đưa ngươi vào tình trạng bị nguyền rủa và ác oán. Coi như là một vật phẩm hộ thân không tệ, Tô Hiểu thường xuyên phải đối mặt với những kẻ cường địch từ Thâm Uyên hệ và Cổ Thần hệ. Không chừng, có ngày, vật phẩm này sẽ giúp hắn ngăn chặn được một lần, đủ để hắn có thể đối phó với những lời nguyền hay ác oán mạnh mẽ. Thống khổ chủ tế lại uống một ngụm rượu nguyên tố, do dự một chút, rồi lại đóng kín miệng bình. Cả hai bên đều cảm nhận rằng, lần này họ đã có được lợi ích. Hắc Đi bắt đầu giải thích tình huống lần này. Với thân phận của Bergen, hắn còn chưa đủ để trực tiếp gặp thú chúa thứ tử, Sethos. Kẻ phản đồ này nhận được mệnh lệnh, phải đưa Tô Hiểu và những người đi cùng đến Tinh Linh Chi Quốc, khu phía nam rừng đá thuộc thành 27. Bên đó đã có sự chuẩn bị mai phục vô cùng chặt chẽ. Nếu trước khi đến khu vực mai phục mà thân phận của Bergen bị phát hiện, hắn có thể dùng năng lực, sóc ra, để lập tức đào thoát. Sau đó, hắn sẽ chuyển từ việc che chở sang tìm hiểu tình huống, và báo cáo toàn bộ cho thú chúa thứ tử, Sethos, một người tâm phúc có thâm niên trí cường, cũng là tinh linh lão nô, thâm nguyên tộc duệ. Thông qua các cơ sở huấn luyện, không chỉ đào tạo ra một lượng lớn tinh linh, mà còn không hề áp chế những cá nhân có thiên phú mạnh mẽ trong tinh linh tộc. Những người này sẽ được đặc biệt ưu đãi và tài nguyên ủng hộ, bởi vì từ kỷ nguyên thứ nhất đến nay, chưa có ai có thể tránh thoát được sự ảnh hưởng vững chắc của hắc ám hủ hóa. Dù tinh linh tộc có linh hồn thức tỉnh, nhưng cũng không thể thoát khỏi sự ảnh hưởng của hắc ám hủ hóa, mà điều đó dẫn đến nhân cách phân liệt. Khi bên trong thân thể xuất hiện ý thức và linh hồn mới, hơn nữa, từ khi Dokena gia tộc nô dịch tinh linh tộc cho đến nay, số lượng tinh linh tộc có linh hồn thức tỉnh chưa đến 10 người. So với nguy hiểm này, tinh linh tộc cường giả trong đội ngũ tôi tớ lại là những kẻ tuyệt đối trung thành, ôn thuần, lợi ích hoàn toàn che lấp mọi mối hiểm nguy. Tô Hiểu đưa tay, một đoàn khói màu xanh lam sẫm xuất hiện, rồi chìm vào trong cánh tay trái của Bergen. Hắn có thể cảm nhận được khí tức của hắc điển trong thân thể này, rõ ràng run lên. Sau 4 giờ du ngoạn, đoàn tàu của lãnh chúa cuối cùng cũng dừng lại. Cha xứ đưa ra bản đồ, cho thấy địa hình rất chính xác, đặc biệt là những khu vực mà hắc địa đã bổ sung sau đó. Vị trí ở góc dưới bên trái của đại lục này đã xuất hiện rõ ràng trên bản đồ. Sau khi đoàn tàu hạ xuống, hắc đi vội vã chạy về phía tây, đi được vài bước. Nó dừng lại, ngón trỏ tay phải của nó đột nhiên dài ra, nhọn hoắt như một thanh cốt nhận. Nó vặn cổ tay, xoay ngược lại, khiến những vết thương phía sau lưng mở ra. Không chỉ vậy, nó còn cần sử dụng năng lượng huyết hồn của chính mình để ăn mòn vết thương, khiến cho vết thương nặng nề hơn. Tiếng thụ thương của nó kéo dài trong không khí. Sau khi hoàn tất, Hắc Địa bắt đầu đi loạn choạng, bước đi ban đầu không vững. Sau một lúc, ai nhìn vào nó cũng sẽ cảm thấy như nó đang mang trọng thương, cứ như một giây sau là sẽ ngã xuống. Hắc Địa cứ như vậy, lảo đảo chạy trốn hơn nửa giờ, khi khoảng cách với địa điểm hẹn còn chừng 10 mấy cây số, nó bất ngờ ngã xuống trên bãi sa mạc mênh mông, cát vàng và gió lệ phong thổi qua, tạo ra cảnh tượng hoa vắng. Thực ra, lúc này không phải là Hắc Địa nữa, mà là Bergen, bờ môi hắn nứt nẻ, toàn thân hắn như thể sắp rơi vào cõi chết. Chỉ còn một giây nữa là kiệt sức, hắn dẫm lên cát và đá vụn, dừng lại bên cạnh đầu lâu của mình. Một cây gậy kim loại đã được cắm vào hốc mắt của hắn, ép mạnh xuống, cho đến khi dịch mắt đục ngầu chảy ra. Dù vậy, Bergen vẫn không có phản ứng gì, phế vật. Cầm quải trượng kim loại, thân mang trang phục của một quản gia, làn da giả, nua, đầy nếp nhăn, tinh linh lão nô mở miệng. Hắn cúi người, dùng tay trái mạnh mẽ, so với tinh linh tộc thông thường, bắt lấy đầu của Bergen, rồi nhẹ nhàng nhấc hắn lên. Từ trong bóng tối, một thứ dịch chất óng ánh lộ ra, chảy từ lòng bàn tay của tinh linh lão nô xuống, chảy dọc theo làn da mặt của Bergen, âm thanh thiêu đốt, giống như tiếng hisha, just, hisis, vang lên khi dịch chất này thẩm thấu vào cơ thể. Mấy giây sau, mí mắt của Bergen dần dày, hắn mở mắt ra, đại nhân, cứu, ta, âm thanh Bergen khản đặc, mệt mỏi, kèm theo ánh mắt cầu cứu. Tinh linh lão nồ nhìn hắn, hừ lại một tiếng, rồi hỏi, hai trí cường mà ngươi che chở, đi đâu rồi? Tại, Bergen cố gắng nâng tay lên, dường như muốn chỉ về phương Bắc, nhưng chưa kịp chỉ xong, hắn lại phun ra một lượng lớn máu tươi, thấy vậy. Tinh linh lão nô nhíu mày, vẻ mặt chán ghét, hắn không muốn nhìn thấy nhân tộc này, bẩn thỉu làm vấy bẩn y phục của mình, càng không muốn chứng kiến hắn chết trước mắt, vì nếu vậy, hắn không thể hoàn thành nhiệm vụ, và không thể báo cáo cho Zethos đại nhân. Ngay lúc đó, cánh tay trái của Bergen đột một nổ tung, khói xanh lam, sẫm lan tỏa. Tiếp theo, khói xanh này trao đổi vị trí với một người ở không gian xa xôi. Điều này khiến tinh linh lão nô không kịp phản ứng, và trong nháy mắt, Tô Hiểu đã xuất hiện ngay bên cạnh hắn. Ông, Tô Hiểu đã đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất của cực nhận, bạch dạ, tư tràm long thiểm, một vầng sáng kim sắc bùng phát, không phải vẻ thiêng liêng thần thánh, mà là cảm giác y áp và sát bén tỏa ra. Cực nhận, bạch dạ, trí cường cấp, chủ động gạch chéo bị động khi kích hoạt năng lực này. Sau đó, trong các lần cận chiến, chạm kích sẽ tăng lên 500%, bao gồm lực công kích của chạm kích, lực lượng chạm kích và lực trùng kích của chạm kích các loại. Năng lực này, người sử dụng càng mạnh, uy lực càng khó có thể tưởng tượng được. Lúc này, Tô Hiểu đã đạt tới trí cường cấp, đồng thời cũng là người có thâm niên trong cấp bậc trí cường. Giữa đỉnh tiêm trí cường, trong tình huống gần kề, tinh linh lão nô không kịp sử dụng bất kỳ năng lực nào. Mặc dù hắn có thâm niên chiến lực trí cường, nhưng lại bị kỹ pháp tông sư cận thân đến mức độ này, cho dù có thể nâng cánh tay phải lên để ngăn cản, cũng chỉ là một phản ứng cấp tốc mà thôi. Không, trên bầu trời, mây đen bị chém ra, ánh nắng trong suốt mấy trăm năm mới chiếu tới khu vực này. Tuy nhiên, ánh sáng của thế giới này vẫn cực kỳ ảm đạm. Vết chém xuyên qua lồng ngực tinh linh lão nô mang theo uy lực mạnh mẽ của chảm kích và năng lượng thanh cương ảnh khiến hắn không thể khống chế bản thân, miệng mũi chảy máu. Sau khi Tô Hiểu chém một đao, hắn suy tính trong lòng. Đây là lần đầu tiên đối chiến với một trí cường cấp. Dù đối thủ yếu hơn hắn một bậc, nhưng vẫn cần toàn lực ứng chiến, không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Khi đối mặt với địch nhân, lại bị cực nhận, bạch dạ, chém tới mức toàn thân run lên. Tô Hiểu không hề do dự, hắn đột ngột tiến lên phía trước, đồng thời tu một cú đá nhìn có vẻ giản dị, nhưng thực chất đầy ma quái, thẳng đạp về phía đối phương. Gần như đồng thời, tinh linh lão nổ, nghe thấy một tiếng trong tai. Cảnh tượng trước mắt đột ngột biến đổi, hắn như thấy được một tinh linh nhỏ. Đôi mắt của đối phương có màu hổ phách, khuôn mặt phấn điêu, ngọc trác. Mẫu cát, vuốt gì, đừng để bọn chúng khống chế, tỉnh lại. Hình ảnh trong ký ức đột nhiên ngừng lại. Tinh linh lão nô, hay nói đúng hơn là mẫu cát, vuốt gì. Mắt trừng lên như muốn nứt ra, cơn đau dữ dội từ ngực và bụng khiến hắn không thể phản kháng. Đồng, xung quanh không gian chấn động mạnh, vị trí của mẫu cát, vuốt gì, nơi này tựa như bị một chùy pha lê nặng đè đập thẳng vào, tạo ra một vết rách mờ mờ trong không gian. Hướng xa nhìn lại, có thể thấy một đạo cống rãnh kéo dài đến mười mấy cây số bên ngoài. Cống rãnh này, nếu tính toán kỹ, có chiều sâu hơn ngàn mét, nước ngầm tuôn trào ra từ đó. Bên cạnh, thân thể Bergen đã bị chấn động đến mức vỡ vụn thành huyết vụ. Hapia, dù đang lảo đảo và có chút mơ màng, vẫn dùng tay vỗ vỗ vào tay phải, rồi nói, diệt pháp, một cường giả đã chết. Nhất là, hắn cùng chúng ta là trí cường giả, ta không thể thôn phệ ký ức của hắn, cũng không thể chiếm hữu thể xác của hắn. Nhất định phải sống sót, sẽ không chết. Đối phương là trí cường lâu năm, tôi hiểu cảm giác rằng, tinh linh lão nô này, dù là trí cường, khi chúng phải cú tấn công này, có lẽ sẽ mất đi chiến lực, thậm chí, hắn còn muốn phòng ngừa đối phương, có thể phản công. Với kinh nghiệm của ta, hắn sẽ chết. Hắc Đia vừa nói chuyện, vừa nhớ lại cú đá uy lực kinh khủng vừa rồi, đừng nói đến việc đối phó với việc thúc đẩy sự sinh trưởng của tinh linh tộc. Ngay cả khi nó là thiết huyết liệp huyền, nếu bị một cú đá như vậy, nó cũng phải ngắn ngủi nhìn lại, cảm nhận cái tình cảm sâu sắc mà nó từng dành cho. Tôi hiểu, sắc mặt trầm xuống, hắn bước nhanh về phía tinh linh lão nô, tiến tới như gió. Lần này, hắn tự mình đưa ra ba phương diện phán đoán, cuối cùng, tinh linh lão nô chỉ là nô bọc của Dokenai gia tộc, mặc dù hắn đã tấn thăng chí cường, nhưng không có nền tảng vững chắc, thực lực của hắn chủ yếu được thúc đẩy nhờ vào sự sinh trưởng của tinh linh tộc. Và trong số mười mấy người tấn thăng chí cường, chỉ có một người sống sót, Thâm Uyên tộc Duệ, sẽ không thiếu những tài nguyên đặc biệt mạnh mẽ từ Thâm Uyên hệ. Nhưng tinh linh lão nô, dù có Thâm Uyên chí cường, chiến lực của hắn thật sự không tương xứng với cấp bậc này. Tôi hiểu tự đánh giá bản thân, hắn hiện nay ở giữa Thâm Uyên chí cường và đỉnh tiêm chí cường. Theo lý thuyết, nếu lấy tiêu chuẩn tấn thăng chí cường cao nhất, hắn sẽ có tiềm lực đạt tới chí cường đỉnh phong. Với chiến lực giữa Thâm Uyên chí cường và đỉnh tiêm chí cường, hắn đã dùng siêu cực hạn để tấn thăng chí cường mà không có phán đoán tiêu chuẩn rõ ràng, chỉ dựa vào linh hồn thư viện và các ghi chép từ sách cổ để tự đánh giá và tự mình quyết định vị trí là Thâm Uyên chí cường, đỉnh tiêm chí cường. Thực tế, hắn hiện tại chính là đỉnh tiêm chí cường. Nguyên nhân là khi hắn đạt đến tầng cấp tuyệt cường, cơ sở chiến đấu đã vững chắc, vượt qua tất cả năm bậc thang trong cấp bậc chí cường. Tích lũy kỳ lạ này sau một thời gian dài, khiến sơ thủy ở giai đoạn thứ ba của bậc thang này trở thành điều tất yếu. Nói cách khác, hắn là một chiến binh thuần túy, từ việc giết chóc mà giả, ba kỹ pháp tông sư, diệt pháp chi ảnh, đỉnh tiêm chí cường, sử dụng phương thức tập kích, mỗi lần đối mặt là một bước tiến trường, kinh nghiệm chiến đấu không phong phú, không thiện cận chiến như tinh linh tộc, nhưng lại có một đại chiêu nhị liên, tinh linh lão nổ, không chết ngay lập tức là bởi vì, sau khi tinh linh tộc tiến lên chí cường, tất yếu sẽ thức tỉnh, vĩnh sinh chi huyết. Khi Tô Hiểu và Hắc Đỉa vọt tới bên cạnh tinh linh lão nô, họ thấy tinh linh lão nô đổ xuống mặt nước, dưới thân hắn, mặt nước rộng vài chục mét bị nhuốm đỏ. Cảnh tượng ấy cho thấy tinh linh lão nô có thể chết bất cứ lúc nào. Tô Hiểu bước nhanh tới, trong tay hắn xuất hiện một cây thương, đặc chế riêng, để tiêm vào, nhanh chóng cắm vào cổ tinh linh lão nô. Một mũi tiêm với thuốc hồi phục mạnh mẽ được tiêm vào. Tô Hiểu và Hắc Đỉa đều nhìn vào trạng thái bán thời gian của tinh linh lão nô, trong lòng gần như đồng thời niệm thầm: đừng chết, đừng chết, đừng chết, chịu đựng. Mấy giây sau, tinh linh lão nô hít một hơi thật sâu, cuối cùng thoát khỏi cơn sốc sắp chết. Đây là cơ hội lớn để hắn có thể tiếp tục vượt qua tình trạng ký sinh. Hắc đi giả vờ nhào tới trước, hoàn thành quá trình ký sinh. Ánh mắt trong trẻo của tinh linh lão nô bỗng nhiên lại trở lại, hắn nói, nhỏ, cẩn thận, bọn chúng, tiên tổ. Vừa nói xong, Hắc Đi A chui vào trong hốc mắt của hắn. Một lát sau, Hắc Đi A đứng dậy, tỏ vẻ rất hài lòng, kế hoạch vòng thứ nhất đã thành công. Giờ là lúc bắt đầu vòng tiếp theo, giết chết thú chúa thứ tử, Sethos. Ánh sáng của trận truyền tống dần dần mờ nhạt. Nơi đây chính là cực ám chỉ xăm, cách che trở thành Dogon. Vài ngàn cây số về phía bắc, một bóng dáng cao lớn, uy nghiêm, bước ra từ ánh sáng nhạt của trận truyền tống, chiều cao của hắn vượt quá 4 mét. Thân hình không phải quá cường tráng, nhưng toát lên vẻ uy nghiêm. Hắn mặc một bộ trường bào màu đen, viền bao có tơ vàng, và đôi mắt trắng giàn trải thành vòng tròn, khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi sinh lòng kính sợ và e ngại. Đây rõ ràng chính là người từng bị phong tỏa tại Vĩnh Quang Thế Giới, một trong những cường giả đỉnh cao của tinh giới ngày xưa, Thâm Uyên Tổng Giám Mục. Chỉ cần trong vũ trụ này còn tồn tại khao khát và ước mơ về sức mạnh của Thâm Uyên, thì Hắc Ám Thần Giáo sẽ không bao giờ hoàn toàn diệt vong, và chỉ cần bất kỳ nơi nào trong thế giới này còn có sự tồn tại của Hắc Ám Thần Giáo, thì Thâm Uyên Tổng Giám Mục cũng sẽ không bị diệt tuyệt. Đây chính là lý do vì sao, trong kiếp trước, nhóm diệt pháp đã phong tỏa hắn tại Vĩnh Quang Thế Giới. Thay vì trực tiếp chém giết hắn, Điều này hoàn toàn không thể thực hiện được. Do bị phong tỏa quá lâu, thực lực của Thâm Uyên Tổng Giám Mục đã suy yếu nghiêm trọng. Khi vừa thoát khỏi phong ấn, hắn đã bị giảm xuống tuyệt cường đỉnh phong. Sau một thời gian khôi phục, hắn đã đạt tới đỉnh tiêm trí cường, nhưng để có thể phục hồi hoàn toàn và đạt tới siêu, đỉnh tiêm trí cường là điều vô cùng khó khăn đối với hắn. Khụ khụ khụ, cái trận truyền tống đáng chết này, không biết những địa tinh này có phải đang bán chúng ta hàng giả hay không? Một sợi tóc xanh đậm dài qua tay. Bên phải tay trên có đeo một chiếc khuyên tai kim cương, mini hình chiến liêm. Nàng mặc một bộ trang phục thanh lương, từ trong không gian, bụi mù, bước ra. Trên người nàng là một chiếc áo quấn ngực, kết hợp với áo sơ mi trắng, rộng rãi, không có nút áo. Vì thế áo mở rộng hoàn toàn, nửa thân dưới, nàng mặc một chiếc quần sóc ngắn. Tuy nhiên, dù nàng ăn mặc đơn giản như vậy, dáng vóc cao ráo, cân đối của nàng chắc chắn không khiến ánh mắt của phái khác phải dừng lại lâu. Sau lưng nàng treo hai thanh chiến liêm ngắn, với dây xích tinh tế nối liền, ở giữa bằng đầu, móng tay. Đôi mắt nàng được điểm trang bằng lớp sơn lát đen, ánh mắt phát ra sắc sáng nhạt màu kim trắng, biểu thị thân phận của nàng Ma Liêm. Nàng được gọi là Ma Liêm, Aina, nhưng cũng có một cái tên khác. 3mm, Aina, đúng vậy. Chính là nữ diệt pháp đáng sợ nhất trong lịch sử. Grimmilimet là một gia tộc, nhưng không phải là huyết mạch truyền thống, mà là dòng huyết mạch truyền thừa qua các đời. Cũng như Grimmilimet, Jillian, cha và ông nội nàng đều không phải là Grimmilimet, nhưng khi Grimmilimet, Jillian ra đời, nàng trở thành Grimmilimet. Cách phân biệt này chỉ có gia tộc bí ẩn ấy mới biết. Gia tộc này trong kỷ nguyên thứ nhất đã được coi là một gia tộc bí ẩn, và khi bước vào kỷ nguyên thứ hai, gia tộc này càng trở nên bí ẩn hơn, bởi vì danh nhân nổi tiếng của họ chính là Grimmilimet, Jillian. Sau khi Grimmilimet, Jillian dương danh, lúc đó tộc trưởng Grimmilimet là một người có tầm nhìn xa và hiểu biết về thế cục, hắn quyết định lập tức giải tán gia tộc Grimmilimet. Quyết định này được toàn bộ thành viên trong gia tộc đồng thuận, vì vậy, gia tộc Grimmilimet đã bị giải tán. Về việc Grimmilimet, Jillian có cảm thấy áy náy hay không? Ha ha, xin đừng mở ra loại chuyện cười như vậy. Theo một cách nào đó mà nói, diệt pháp, Kaiser, Huna, cũng chính là ân sư của Grimmilimet, Jillian, từ một góc độ nào đó mà nói, đã cứu vớt hư không kỷ nguyên thứ hai, bởi vì nàng đã thù Grimmilimet. Jillian làm đệ tử, giúp hắn trở thành diệt pháp chi ảnh. Grimmilimet, Jillian bản thân là một câu chuyện đầy mâu thuẫn. Nàng đã cứu vớt rất nhiều thế giới và trí tuệ các tộc. Nhưng nếu như xem nàng là một kẻ thất đức, thì hành động cứu vớt ấy sẽ hoàn toàn bị phủ nhận. Đến cuối cùng, những việc tốt nàng làm cũng chỉ có thể được xem là một phần năm mà thôi. Ma Liêm, Aina đứng chống nạnh, nhìn xung quanh nơi hắc ám, khó chịu lầu bầu. Loại trừ Thâm Uyên, đây là nơi đen tối nhất ta từng đến, một cước đá bay cục đá đi chút giận, Ma Liêm, Aina không hề có chút khí thế của đỉnh tiêm sĩ cường. Nàng móc lấy cái mũi, hỏi, ta nói lão thần côn, người rốt cuộc có thể tìm được cách đưa sinh vật sống vào cửa Thâm Uyên hay không? Nếu không, ta nghĩ chúng ta chỉ có thể nhảy vào tầng Thâm Uyên, rồi lại tìm cách trèo ra khỏi đó, trở về thế giới vật chất, Ma Liêm. Aina cố ý liếc mắt nhìn Thâm Uyên Tổng Giám Mục, chỉ có thể nói, nàng có vẻ giống hệt Grimmilimet, chưa liên khi còn trẻ, toát lên vẻ nữ lưu manh, thỏa đáng. Thâm Uyên Tổng Giám Mục nhìn nàng, trong lòng, không khỏi, ngao ngán, nếu như không phải. Vì cần nàng giúp trị liệu cánh tay, trái bị tổn thương linh hồn, hắn đã sớm ra tay, khiến cho kẻ chưa từng tôn kính hắn như Ma Liêm, biết thế nào là cái chết trong bóng tối tuyệt vọng. Cánh tay trái của Thâm Uyên Tổng Giám Mục nhìn có vẻ bình thường, nhưng thực chất lại không còn linh hồn tồn tại. Đây là do Tô Hiểu đã dùng một đao chém vào cánh tay trái của hắn trong trận chiến, một đao tam trọng trảm hồn, không phải chỉ đơn giản khiến linh hồn bị thương, mà là làm cho linh hồn của cánh tay ấy hoàn toàn biến mất. Cánh tay trái này bị tam trọng trảm hồn triệt để chặt đứt, đồng thời mang ý nghĩa rằng từ phương diện linh hồn, cánh tay trái đã không còn tồn tại. Về phương diện nhân quả, nó cũng không còn tồn tại. dù Thâm Uyên Tổng Giám Mục có khả năng tái sinh linh hồn, hắn cũng không thể nào khôi phục lại được cánh tay này. Vì vậy, cánh tay trái này không còn khả năng sử dụng, khiến Thâm Uyên Tổng Giám Mục không thể quay lại với Thâm Uyên, và điều này khiến hắn càng không thể khôi phục thực lực đỉnh cao của ngày xưa. Thâm Uyên Tổng Giám Mục dẫn Ma Liêm, Aina đến một nơi có thể thông qua Thâm Uyên, một địa điểm nơi vật sống có thể xuyên qua thông đạo Thâm Uyên. Thủ lao cho việc này, Aina sẽ sử dụng thủ đoạn trí cường của mình để giúp Thâm Uyên Tổng Giám Mục khôi phục cánh tay trái. Về phần Ma Liêm và Thâm Uyên có mối thù địch, Aina không hề bận tâm đến những chuyện này. Lực lượng Ma Liêm đã bị đánh bại, nàng cũng không cần thiết phải cùng Thâm Uyên đối chọi đến cùng. Đương nhiên, điều này chỉ đúng khi những Thâm Uyên tồn tại kia không chọc đến nàng. Nói đơn giản, tất cả hành vi của Ma Liêm, Aina đều do tâm trạng của nàng quyết định. Lần này lại đến tìm ngươi lão bằng hữu sao? Ma Liêm, Aina nhìn Thâm Uyên Tổng Giám Mục bằng ánh mắt đầy hoài nghi. Đúng vậy, Thâm Uyên Tổng Giám Mục không muốn nói thêm với Ma Liêm, hắn chỉ lạnh lùng đáp. Trước đó, tại Phong Hải Đại Lục, ngươi cũng nói tìm lão bằng hữu. Kết quả ngươi lão bằng hữu ấy bị Thâm Uyên tộc dễ giết chết. Lần này, ngươi muốn tìm ai? Ít nhất ta còn có quyền cảm kích ngươi, Ma Liêm. Aina cười nhạt, ánh mắt sắc bén. Nghe vậy, sắc mặt Thâm Uyên Tổng Giám Mục co, rúm lại. Nhưng trong lòng hắn, lặp đi lặp lại, tự nhắc nhở, không nên với một Ma Liêm sắp chết, mà tính toán chi ly. Sau đó, tâm tình hắn dần ổn định. Lúc này, từ phía trước, một cơn hắc ám cuồn cuộn dâng lên. Một thân hình nhỏ bé, cao chưa đến 1m4, là một lão nhân gầy gò, từ trong đám hắc ám bước ra. Khi nhìn thấy người này, Ma Liêm, Aina bỗng nhiên cảm thấy máu huyết trong cơ thể sôi sục. Như thể không thể khống chế, muốn bị một sức mạnh nào đó kéo ra khỏi cơ thể. Người đến không ai khác, chính là tộc trưởng hiện tại của gia tộc, Dokena, nghị hội trưởng, Ugubaija. Nghị hội trưởng Ugubaija mỉm cười nhìn Thâm Uyên Tổng Giám Mục, còn Thâm Uyên Tổng Giám Mục nhìn đối phương chằm chằm, cuối cùng lắc đầu và nói. Chúng ta lần trước giao chiến, đều là ở đỉnh phong trí cường, giờ thì Thâm Uyên Tổng Giám Mục không nói thêm gì, hiển nhiên, hai bên gặp nhau, đều là vì nguyên nhân của diệt pháp trận doanh, mà đã mất đi sức mạnh như xưa. Ta tìm đến thú chúa, mối quan hệ giữa ta và nó, người lão giả này, hẳn là rõ ràng. Nghe vậy, nghị hội trưởng Ugubaija không đáp lại, chỉ nhẹ gật đầu rồi xoay người trở về, hòa vào ba động của hắc ám triều tịch. Khi nghị hội trưởng đã rời đi, Ma Liêm, Aina liền hướng Thâm Uyên Tổng Giám Mục hỏi, chúng ta lần này là đi tìm Thâm Uyên tộc Duệ sao? Đúng, a giống, Thâm Uyên tộc Duệ cái này tốt, vậy thì không cần phải lo không tìm được. Nói xong, Ma Liêm, Aina lấy ra một bình rượu đen, mở nắp ra rồi thử nếm vài lần. Tuy nhiên, mỗi lần nàng muốn uống lại bị những ký ức không vui trong quá khứ ám ảnh, khiến nàng phải cắn răng, tức giận nói, ngươi nha. Chắc chắn không biết thú chúa hiện giờ ở đâu phải không? Thâm Uyên Tổng Giám Mục không đáp, nhưng điều đó như một sự thừa nhận. Ma Liêm, Aina hít một hơi thật sâu, trong tay nàng cầm hy vọng tế tử, thứ này có thể coi là thần khí, chỉ cần uống một ngụm lớn trong bầu rượu này, chúng linh sẽ thỏa mãn nàng một nguyện vọng trong phạm vi năng lực của nó. Tuy nhiên, hương vị của thứ rượu tế tử này, Thâm Uyên Tổng Giám Mục đã uống một ngụm, suýt nữa thì không nuốt nổi, một lần nữa quyết tâm không uống nữa, không phải vì nó khó uống, mà là bởi vì hương vị của nó thật sự cực kỳ buồn nôn và kỳ quái. Dư vị còn khiến người ta có cảm giác như bị tra tấn, buổi sáng uống một ngụm, cả ngày không thể tỉnh táo. Ma Liêm, Aina hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra một cách mạnh mẽ. Mấy giây sau, nàng duỗi cổ ra, tựa hồ muốn làm cho cổ dài thêm một chút. Rồi ừng ực nuốt xuống, một giây sau, một hố sâu màu đen trong không gian xuất hiện, và nhìn vào bên trong, có thể thấy một tòa thành lớn nguy nga. Chỉ một lát sau, cảm giác buồn nôn và kỳ quái bắt đầu dâng lên, khiến nàng không khỏi cảm thấy xúc động. À, Ma Liêm, Aina hét lên một tiếng, âm thanh của nàng vang xa, khiến người ta có cảm giác như tiếng gầm của loài chuột, chuỗi giữa núi rừng, ở phía trên vùng đất hoang tàn của hắc ám. Đoàn tàu của lãnh chúa lao vùn vụt. Tôi hiểu, ngồi dựa vào chiếc ghế sofa đơn, Ánh sáng từ cửa sổ xe bị che khuất, hắn thử mở bình đài liên lạc thế giới, nhưng khi kết nối, lại nhận được một vài thông báo. Kiểm tra, lần đầu kích hoạt thế giới liên lạc bình đài cấp trí cường, đây là giai đoạn cao nhất của bình đài liên lạc thế giới. Không có bảo hộ, ngụy trang hay thủ đoạn, phòng truy tung, nhưng cũng cung cấp các vật phẩm giao dịch, có thể gửi bán, mua bán tình báo, và có thể xem xét tình huống của thiện ác trận doanh. Trong bình đài, kiểm tra ngươi lần đầu kích hoạt thế giới liên lạc bình đài cấp trí cường. Ngươi cần hoàn thành tự thân ước định, thiện ác trận doanh trước khi có thể tiến vào kênh. Thiện ác trận doanh, ước định sẽ căn cứ vào số lượng khế ước giả mà ngươi đánh giết hoặc cứu trợ, đồng thời dựa vào việc đánh giết các sinh linh trí tuệ trong thế giới và tiến vào lãnh thổ của dân bản địa. Cuối cùng, dựa vào độ tín nhiệm của hư, không chi thụ, sẽ tiến hành một lần kết toán và đánh giá. Đây chính là kết quả cuối cùng của ngươi trong thiện ác trận doanh, ước định. Nếu ngươi bất mãn với kết quả của lần ước định này, ngươi có thể sau 3 lần tiến vào các thế giới khác để xin lại một bản ước định mới. Lúc đó, kết quả mới sẽ thay thế kết quả trước đó. Thiện ác trận doanh có tổng cộng mấy loại danh sách trận doanh, thiện lương, đề cử, hợp tác, cực kỳ có thể tin tưởng trí cường giả, thân mật, có thể ổn định hợp tác, coi như có thể tin tưởng trí cường giả, trung lập, có thể thích hợp hợp tác, nhưng cần có phòng bị với trí cường giả, hỗn độn, cần cẩn thận cân nhắc hợp tác, không thể tin tưởng trí cường giả, tà ác, không thể tin, nếu không cần thiết, xin đừng tiếp cận trí cường giả, hỗn độn tà ác, không thể hợp tác, không thể tin tưởng, không thể tùy tiện tiếp cận, rất nguy hiểm, cực kỳ tàn nhẫn, cực kỳ xảo trá, đánh giết gạch chéo cứu trợ, phương khế ước giả trong ước định bên trong. Khi thấy những dòng này, tôi hiểu nhíu mày, hắn có vẻ như không hề giết bất kỳ khế ước giả nào. Tuy vậy, cảm giác của hắn lại có chút mơ hồ, như thể đại khái, khi đạt đến cấp cao, hắn không còn bị ràng buộc bởi phương thức của khế ước giả. Hoặc nói chính xác hơn, chỉ cần bọn chúng không trêu chọc hắn, hắn có thể làm như không thấy đối phương. Về phần chuyện trước đây ở giai đoạn trung kỳ, tạm thời không nhắc tới. Thực tế, việc hắn nhận được danh hiệu đoàn đội đồ lục giả, ngay từ vòng đầu tiên, bị ước định vào con đường tà ác, cũng không thể nói là oan uổng, đánh giết gạch chéo cứu trợ, trong ước định với dân bản địa của thế giới. Ước định hoàn thành, hiện tại thiện ác trận danh, hỗn độn tà ác, rất tốt. Vòng thứ hai của ước định, thiện ác trận danh đã đến gốc rễ, điều này cũng có nghĩa là ổn thỏa, các ước định tiếp theo có thể xem nhẹ, đánh giết gạch chéo cứu trợ. Trong ước định với tất cả trí tuệ sinh linh, ước định hoàn thành, hiện tại thiện ác trận danh, hỗn độn tà ác, Tô Hiểu chợt nhận ra, hắn đã nghĩ sự tình quá đơn giản. Trước đây, chữ hỗn độn tà ác vẫn là màu huyết hồng, giờ lại chuyển sang đỏ thẫm, nói về 6 loại, thiện ác trận danh. Mỗi loại có màu sắc khác biệt, thiện lương là màu sắc rực rỡ như hoa, thân thiện là màu vàng kim, trung lập là màu xanh lam, hỗn độn là màu xám đậm, còn hỗn độn tà ác là huyết hồng sắc, đánh giết gạch chéo cứu trợ. Trong ước định với toàn bộ sinh linh, ước định hoàn thành, hiện tại thiện ác trận danh, hỗn độn tà ác, tôi hiểu nhìn vào kiểu chữ, thiện ác trận danh của mình, cuối cùng cũng biến thành màu đỏ sậm. Kiểm tra liệp sát giả trong độ tín nhiệm của hư không chi thụ. Hiện tại, độ tín nhiệm của hư không chi thụ, cuối cùng kết toán ước định, kết toán sai lầm, một lần nữa phán định trong đó, phán định hoàn thành, sắp xếp cho ngươi thành lập, thiện ác trận doanh. Thứ 7, đó là cực ám tà ác, ngươi cuối cùng, thiện ác trận doanh là cực ám tà ác, lấy tín nhiệm từ hư không chi thụ. Tôi hiểu có tình huống như vậy, vốn thuộc về hợp tình hợp lý, nhưng lại ngoài sự mong đợi, hắn thử tiến vào thế giới liên lạc bình đài. Mặc dù thành công, nhưng ngay lập tức, hắn nhìn thấy một thông cáo xuất hiện trong bình đài liên lạc. Thế giới liên lạc bình đài đã mở ra cho ngươi. Thông cáo, hừ không chỉ thụ, thế giới liên lạc bình đài, thiện ác trận doanh, vì cực ám tả, liệp sát giả, Kokolin, Byakuya. Đã tiến vào bản thế giới liên lạc bình đại, việc giao dịch, hợp tác, trò chuyện các loại, cần phải cẩn thận. Thông cáo này xuất hiện trong thế giới liên lạc bình đài, đáng lẽ ra sẽ khiến linh hồn đại sư với 357 vạn danh vọng ngồi vững trên vị trí cao nhất. Trong không khí đầy nhiệt huyết về việc này, mọi người bỗng nhiên im lặng. Một lát sau mới có người phá vỡ sự im lặng. Silo, tử vong nhạc viên, khá lắm, người này cũng là cấp trọng lượng ai. Thạch Trừ, thiên khải nhạc viên, các đại ca, các người có thể đừng làm vậy, không, ta chỉ muốn mạo hiểm đào mỏ thôi. Cái này thế giới, đã rất nhiều năm, không ai dám khai thác, ta nghĩ mình, thâm niên trí cường bậc thang thợ mỏ, nên tính là mãnh nhân, chỉ đào quạng không gây sự, nếu các ngươi làm vậy. Ta bắt đầu có chút luống cuống rồi. Aurora, thánh quang nhạc viên, trên lầu đại ca, cần bảo hộ không? Ta không chỉ có thể bảo vệ ngươi, mà còn có thể cùng ngươi làm những việc mà cả hai chúng ta đều vui vẻ, thích thú. Phí, bảo vệ, chính là 40% lợi ích từ khoáng sản mà ngươi nhận được lần này. Silur, tử vong nhạc viên, đào quáng lão ca, đừng tin nào. Năng lực của nàng liên quan đến tật bệnh và sinh mệnh hệ. Thạch Trư, thiên khải nhạc viên. Trên lầu, thánh vực nhạc viên muội tử nói đúng, năng lực tật bệnh của nàng đúng là ác độc. Silo, tử vong nhạc viên. Không, ta nói ác độc là vì năng lực của nàng thuộc về hệ sinh mệnh. Thạch Trư, thiên khải nhạc viên. Cái này, nàng biến địch nhân thành mục tiêu để thúc đẩy sự sinh trưởng của họ, như một trò nhục nhã sao? Ta cảm thấy cái này chỉ là tàn nhẫn, chưa nói đến ác độc. Silua, tử vong nhạc viên. Không không không, nữ nhân này có năng lực ác độc nhất mà ta từng thấy. Có 102, nàng đã từng sử dụng năng lực sinh mệnh hệ để khiến địch nhân trực tràng mọc ra vị giác. Thạch Trư, thiên khải nhạc viên, mà mẹ nó, thật sự là năng lực ác độc. Selin, thiên khải nhạc viên, hoàn toàn chính xác, vô cùng ác độc, hào đảo. Luân hồi nhạc viên, ha ha, đây đúng là một năng lực vô sỉ. Thạch Trư, thiên khải nhạc viên, hào đào huynh, ta nhớ hôm qua cha xứ và Aurora đã trao đổi ở đây và đạt thành hợp tác. Ngươi hình như đang đối địch với cha xứ, có phải vậy không? Nói đúng ra, ngươi cuối cùng cũng có thể đối đầu với Aurora, có khả năng. Hào đào, luân hồi nhạc viên, ngọa tào, hỏa pháp sư, thánh quang nhạc viên, tiểu khả ái này. Vì sao lại có thể thể hiện tình cảm như vậy? Thật là đáng yêu. Đến đây, để tỉ tỉ ôm một cái. Silo, tử vong nhạc viên, hỏa pháp sư, đừng đùa giỡn với Phong. Ngươi có thể vì chuyện này mà mất mạng đấy. Hỏa pháp sư, thánh quang nhạc viên, lý do là gì? Silo, tử vong nhạc viên, cha xứ sẽ bảo vệ Phong. Nếu ta không nhầm, luân hồi nhạc viên Bequia cũng sẽ không để tiểu gia hỏa này chết. Nàng vô cùng quan trọng. Hiện giờ là song lạc ấn thuộc về, đã thuộc về thự quang nhạc viên, khế ước giả, cũng thuộc về luân hồi nhạc viên khế ước giả. Người không nhìn tên hậu tố của nàng sao? Người không thấy, có nhạc viên tin tức sao? Hắc mà, thự quang nhạc viên. Xin lỗi, tại thự quang phế tích, ta thua. Lần này, tạm thời sẽ không quên ngươi, ta, bằng hữu, thạch chư, thiên khải nhạc viên. Hắc ma vậy, mà còn có bằng hữu. Lại nói, Hắc Ma vừa mới thăng cấp lên trí cường, mần, tử vong nhạc viên, cho khi tiến độ của thế giới này kết thúc, nó có thể sẽ trở thành thâm niên trí cường. Đây là do thâm uyên xâm nhập vào thế giới, là sân nhà của Hắc Ma. Khi nó phát triển đủ mạnh để nuốt, thâm uyên sinh sôi vật, lúc đó nó sẽ hoàn toàn quật khởi, bước vào cấp quái vật. Thạch Trư, thiên khải nhạc viên, đa tạ môn đại lão đã phổ cập khoa học. Đại lão có thời gian không? Có cần cùng ta hùn, vốn khai thác tài nguyên khoáng sản không? Ta gần đây xem trọng một khu vực, nhưng bị bóng tối bao trùm, đi một mình thì quá nguy hiểm. Chúng ta liên thủ chăng? Mên, tử vong nhạc viên, gần đây ta bận việc, qua một tuần có thể được không? Thạch Trư, thiên khải nhạc viên, được rồi, đến lúc đó chia đôi. Mên, tử vong nhạc viên, không được, ngươi xuất lực nhiều hơn, ta chỉ cung cấp bảo hộ. 37 là được. Thạch Trư, thiên khải nhạc viên, được rồi, bất quá lần này, nếu có quạng hiếm, lại là ngươi cần, có thể nguyên sinh giá cho ngươi, bổ sung khởi công, tinh luyện, thẳng đến thành phẩm. Mên, tử vong, nhạc viên, cảm ơn. Thạch Trư, thiên khải nhạc viên, Phong, ngươi muốn cùng đi không? Dù ngươi không có chiến lực, Nhưng hai cái chỗ dựa của ngươi thật sự mạnh đến mức không hợp thói thường. Nhìn thấy những cuộc trò chuyện này, Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn xem xét, thiện ác trận doanh của Moen, thế mà lại thấy được thiện lương, điều này khiến hắn cực kỳ bất ngờ. Tuy nhiên, hư không chi thụ công chứng, thiện ác trận doanh, khiến Tô Hiểu phát hiện ra một vấn đề. Về mặt kiểm chứng, nhạc viên trong trận danh trí, cường giả đã bắt đầu có chút nặng về sự yêu cầu, tối thiểu nhất sẽ dùng công chứng hệ thống, nhưng không can thiệp vào lựa chọn của khế ước giả cùng ý chí cá nhân của họ, nhằm phòng ngừa trí cường cấp chết trong quá trình giao phong với khế ước giả. Giả người nói chính là trong thế giới liên lạc bình đại, càng rõ ràng đánh dấu xuất xứ của khế ước giả độ nguy hiểm. Như tình huống hiện tại của Tô Hiểu, mỗi lời hắn nói đều mang theo sắc đen nhánh đặc biệt của hắc vụ. Nhìn qua trà sứ, linh hồn đại sư, thiện ác trận doanh, tất cả đều thuộc về hỗn độn tà ác. Tô Hiểu bỗng nhiên cảm thấy hiếu kỳ, nếu Caesar tiến vào thế giới liên lạc bình đại, liệu hắn sẽ biết gì về thiện ác trận doanh, tham lam trung lập? Tô Hiểu thử mở ra trí cường bậc thang trong thế giới liên lạc bình đại, nơi có các chức năng như vật phẩm giao dịch, gửi bán, tình báo gửi bán gạch, chéo giao dịch, giống như một cửa hàng liệt kê đội hình. Hiện lên trước mắt hắn, mỗi món vật phẩm đều có giá cả đi kèm, có một số vật phẩm đánh dấu bằng linh hồn tiền tệ, và cũng có vài món vật phẩm cần tiêu tốn thời không chi lực. Sau khi nhìn qua một số vật phẩm, hắn chú ý ngay đến một tấm kỹ năng quyền trục, đó là loại trí cường cấp, bị động, trí cường, thể lực, level kinh nghiệm, nhắc nhở, đây là kỹ năng, trí cường bị động, đối ứng với thể lực thuộc tính, nhưng vì Sơ Thủy đã đạt đến trạng thái max, cấp tuyệt đối, hắn không thể sử dụng bất kỳ phương thức nào để tăng cường năng lực này. Phẩm chất, một sao, lại, trí cường bị động, này có thể từ một sao, đến bốn sao. Kỹ năng yêu cầu, tấn thăng lên trí cường giả, một trạng thái, trí cường bị động, thành kỹ năng, chống không. Kỹ năng hiệu quả 1. Sau khi tấn thăng lên trí cường, thể lực và thuộc tính bao hàm lực lượng tiềm ẩn, mỗi một thuộc tính thể lực hiện tại, ngoài mức tăng lên 5.000 điểm, cơ sở HPTOA còn có 3 điểm thân thể lực phòng ngự và các đặc tính giới hạn cao nhất, 5 điểm cường độ thân thể và các đặc tính giới hạn cao nhất, cùng 5 điểm toàn bộ thuộc tính kháng tính dị thường và các đặc tính giới hạn cao nhất. Nhắc nhở, trí cường bị động này cũng có thể thông qua đặc biệt bí pháp để rèn luyện và tỉnh lại, nhưng nếu sử dụng đặc biệt bí pháp sẽ có mức độ nguy hiểm cao hơn. Cái này tuy mạnh đến mức không hợp lý, nhưng giá cả lại không phải quá đắt, chỉ cần 150 vạn mai linh hồn tiền tệ. Tuy nhiên tại đại tụ địa nó hẳn sẽ càng quý giá, có thể lên đến 2 triệu linh hồn tiền tệ. Trước đó tôi hiểu đã cho Benny tìm hiểu về trí cường bị động tại đại tụ địa, nhưng chỉ thu thập được một chút thông tin. Lúc đó, hắn đang tích lũy trí cao tiềm năng điểm, và sau khi thành công tấn thăng trí cường, hắn cũng không có đủ tiền để mua, thuộc về loại quá kém không thể học được. Chỉ có những người xuất sắc mới có thể mua được. Nhìn thấy cái này, trí cường, thể lực, rõ ràng thuộc về trí cường bị động trong hàng thông thường, dù là mặt hàng bình thường. Nhưng cường độ đã đặc biệt mạnh mẽ, chắc hẳn, khi kết hợp với lực lượng và nhanh nhẹn, trí cường bị động, này sẽ tạo ra năng lực công kích cực kỳ mạnh mẽ. Giả sử lấy tiêu chuẩn thấp nhất là 500 điểm chủ thuộc tính. Khi tấn thăng trí cường, nếu nắm giữ trí cường bị động, trong đó, đối với thể lực thuộc tính cấp thấp nhất, năng lực phẩm chất sẽ ngay lập tức tăng lên 2.600 điểm HP, 1.500 điểm phòng ngự thân thể, 1.500 điểm cường độ thân thể, cùng 2.000 điểm kháng tính dị, thường cho toàn bộ thuộc tính. Mấu chốt ở đây là, đây không chỉ đơn thuần là sự gia tăng, mà là sự tăng trưởng lượng lớn đối với thể lực thuộc tính. Hay nói cách khác, sau khi tấn thăng trí cường, năng lực này sẽ mạnh mẽ hơn, nhưng cần phải tiến hành tỉnh lại. Đồng thời, đây là trí cường yếu nhất. Khi thành công nắm giữ cấp bậc trí cường, thông thường sẽ có hai trí cường bị động thành kỹ năng, một cái sẽ bị trí cường giả chiếm cứ, còn một cái sẽ ở trạng thái nhàn rỗi. Rõ ràng, loại trí cường bị động này là trí cường yếu nhất, không có một ai mạnh hơn. Với năng lực của Chí Cường yếu nhất này, nếu đối đầu với tuyệt cường tầng cấp mạnh nhất, như Tô Hiểu, hắn cảm thấy rất chắc chắn rằng sẽ không thể thắng. Hắn nhớ lại trước kia, khi còn chưa tấn thăng Chí Cường tại Thự Quang phế tích, hắn rõ ràng nhận thấy mình đã gặp phải một số kẻ mạnh từ Chí Cường tầng cấp trượt xuống tuyệt cường. Những kẻ đó đã đè bẹp hắn rất nhiều lần, như Lão Thú Phường, Thủy Tổ, Lang Thần Skien, Thâm Uyên Thân Vệ Trưởng, hay Shimen Achit. Bọn gia hỏa này đều là những kẻ ngày xưa đạt tới Chí Cường, nhưng sau đó tụt xuống đến tuyệt cường. Điều này không giống như Tô Hiểu, người trước khi tấn thăng Chí Cường đã có sự khác biệt rõ rệt. Sau khi tấn thăng Chí Cường, dù là miễn cưỡng đạt tới cấp bậc này, hắn vẫn không thể so sánh với bọn gia hỏa kia. Những kẻ ngày xưa đã từng ở cùng một đội ngũ mạnh mẽ, hắn ở tuyệt cường đã mạnh đến mức này, nhưng đối diện với bọn họ, hắn vẫn khó mà đánh lại, thậm chí có những kẻ mà hắn căn bản không thể chiến thắng. Những kẻ này đều ở trạng thái tuyệt cường, nhưng chỉ cần bọn họ tấn thăng lên Chí Cường, tuyệt cường sẽ chẳng thể nào đối đầu được với bọn họ. Cảm giác này thật khó chịu. Khi hắn thật sự tấn thăng lên Chí Cường, hắn mới nhận ra Lão Thú Vương trước kia đã ẩn nấp trong siêu đỉnh kim Chí Cường, nhưng ngoài mặt lại tuyên bố là tân tấn Chí Cường, khiến không ít hải tộc Chí Cường bị hắn hại chết. Thủy Tổ tuy rằng trước kia là siêu đỉnh kim Chí Cường, nhưng thực tế đã gần như đạt tới Chí Cường đỉnh phong. Lang Thần Skien trước kia đạt tới Chí Cường đỉnh phong không lâu. Thâm Nguyên Thân Vệ Trưởng trước kia cũng đã đạt tới Chí Cường đỉnh phong, và hiện giờ trong đội ngũ này cũng là một trong những kẻ mạnh nhất. Thâm Uyên Chi Ảnh, Shimen, Achit, trước kia ở tầng cấp Chí Cường đỉnh phong, cũng là kẻ tàn nhẫn, đứng đầu trong số những kẻ tàn nhẫn. Bị bọn gia hỏa này thay nhau tấn công, dù ai cũng không cảm nhận được Chí Cường đặc biệt mạnh mẽ vô địch. Thực tế, Chí Cường quả thật có sức mạnh vô địch, nhưng đó là Chí Cường đỉnh phong. Thậm chí, trong kỷ nguyên thứ hai, khi chiến lược của tinh giới đạt đến cực điểm, chỉ có diệt pháp và thi pháp giả mới có thể huyết chiến với nhau. Những kẻ có tiềm lực cực hạn lúc đó, chỉ có tân tấn Chí Cường, những người miễn cưỡng tấn thăng lên, sẽ được gọi là ngụy Chí Cường. Tuy nhiên, theo sự thay đổi của thời đại, quan niệm này đã không còn tồn tại, và danh xưng này cũng bị lãng quên. Tô Hiểu nhận thức rõ, sau khi hắn tấn thăng lên Chí Cường, hắn thiếu mất một giai đoạn biến hóa về chiến lược, cụ thể là hắn không có được sức mạnh tương ứng với Chí Cường bị động. Tin tốt là trước đó hắn đã có 900 điểm thuộc tính thân thể cùng 3 kỹ năng tổng sư, trong đó một kỹ năng đạt level 91, còn hai kỹ năng kia đều vượt qua level 95. Phải biết rằng để đạt đến điểm này cần phải có nguyên liệu đặc biệt tinh khiết. Cách giải thích trực quan hơn là trước kia Tô Hiểu khi đạt đến tuyệt cường đỉnh phong là vì tuyệt cường đỉnh phong cực kỳ mạnh, nhưng đó không phải là giới hạn cuối cùng của hắn, mà chỉ là giới hạn của tuyệt cường đỉnh phong. Khi kỹ năng năng lực của hắn đạt level 90 trở lên, thì đó chính là việc của Thâm Niên Chí Cường. Còn về việc trước kia hắn đạt được cực nhận nguyên chất, khi đao thuật tông sư của hắn đạt đến level 95 và nắm giữ đao thuật Chí Cường cấp chủ động, cực nhận, bạch dạ, đó chính là bước đi của Thâm Niên Chí Cường ở giai đoạn cuối. Càng không nói đến, hắn lại không theo lẽ thường mà hành sự, khi mà cận chiến tông sư của hắn cũng nhờ vào thể nguyên chất đã đạt tới level 95. Điều này hiển nhiên cho thấy hắn đã đạt tới đỉnh tiêm Chí Cường, chỉ cần thực hiện thêm một bước nữa mà thôi. Đồng thời, dưới mức tấn thăng bình quân của thân thể Chí Cường từ 650 đến 700 điểm, sau khi hắn tấn thăng, thân thể thuộc tính đã tăng lên tới 1056 điểm cho 4 thuộc tính. So với 3 tông sư bình thường, có thân thể thuộc tính như vậy, rõ ràng là cực kỳ không hợp lý, mà một người sở hữu tuyệt cường như hắn, HP đã đạt tới 800 vạn điểm, lại còn nắm giữ trung cực, bá chủ chi lực, toàn bộ thuộc tính tăng thêm 100 điểm, miễn trừ 20% tổn thương, tất cả kỹ năng và năng lực đều được nâng cấp lên mức tối đa, level 110. Xem xét tất cả những yếu tố này, hắn gần như đạt đến cấp bậc cao nhất trong Chí Cường, mới có thể nắm giữ những năng lực này. Tất cả những yếu tố này được cộng dồn theo cấp số nhân, khiến cho dù hắn chưa có được chí cường bị động, với thuộc tính tương ứng, Tô Hiểu vẫn có thể đánh bại những cường giả đã nắm giữ chí cường bị động. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác, đó là suốt quá trình phát triển của hắn, những đòn tấn công bình thường đã là chiêu thức mạnh mẽ, thực chất chính là kỹ pháp tông sư tấn thăng chí cường sau này, trong ba loại lộ tuyến mạnh nhất. Nếu không tính đến mức độ tài nguyên tiêu hao kinh khủng, đây chính là lựa chọn mạnh nhất trong kỹ pháp, không có lựa chọn thứ hai. Đây cũng là lý do vì sao, từ khi Tô Hiểu tấn thăng chí cường, rõ ràng không có quá nhiều sự thay đổi về chiến lược. Nhưng trận chiến này với tinh linh lão nô lại hoàn toàn nghiền ép đối phương, bởi vì khi hắn còn ở tuyệt cường, hắn đã làm rất nhiều việc mà chí cường mới có thể thực hiện được. Trước đó, ở cấp tuyệt cường, thực lực của hắn luôn bị kìm hãm, nhưng khi tấn thăng lên chí cường, các tiềm lực ở nhiều phương diện đã bộc phát mạnh mẽ, khiến tốc độ tăng trưởng của hắn chậm lại đôi chút so với lúc ở tuyệt cường. Tuy vậy, trận chiến này với tinh linh lão nô đã giúp hắn giải phóng hoàn toàn những tiềm lực đã tích lũy từ lâu. Cái năng lực tiềm tàng đã được phát huy, khiến hắn như một cây hoa nở rộ. Và lúc tấn thăng chí cường, lãnh chúa đoàn tàu dừng lại trước bức tường thiên bích nguy nga, đã đi vòng quanh khu vực tinh linh chi quốc mấy giờ, nhưng vẫn không tìm thấy lối vào thiên bích. Nhìn vào tình hình hiện tại, có vẻ như cả tinh linh chi quốc đều bị bao phủ trong bóng tối của thiên bích này. Đoàn tàu dừng lại ở đây, vì Tô Hiểu đã phát hiện một dấu ấn hình tròn trên bức tường đen. Dấu ấn này chắc chắn là do bố bố Uông để lại. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý không phải là dấu ấn hình tròn khổng lồ thu hút sự chú ý của người khác, mà là dấu ấn phía dưới, nơi có một vết nước kiểu trên tường trên trời. Tô Hiểu không thể không nhận ra rằng, ngoài bố bố Uông, không ai có thể để lại một vết nước kiểu dài đến mười mấy mét như thế này. Hai hàng vết nước kiểu này rõ ràng là dấu vết của một con quái vật gì đó đang bị đuổi theo, nhưng lại mắc tiểu, đành phải vừa chạy vừa ngừng lại để ngâm nước tiểu vào tường. Tô Hiểu nhìn về phía Hắc Bia, ý tứ cực kỳ rõ ràng, thiết huyết liệp khuyển cũng là loài chó, với khứu giác cực kỳ nhạy bén, hỗ trợ truy tung bố bố Uông, chắc chắn không có vấn đề gì. Hắc Bia, ký sinh tinh linh lão nô sắc mặt đen như mực, vừa định phát tác thì lại hơi do dự, cuối cùng trầm giọng nói. Chỉ lần này thôi, cách đó mười mấy mét, Hắc Bia hít một hơi thật sâu, rồi chỉ tay về phía tây, lãnh chúa đoàn tàu liền bắt đầu khởi động. Chậm chậm di chuyển theo hướng mà Hắc Bia. Chỉ, năng lực truy tung của Hắc Bia, quả thực không thể nghi ngờ. Chỉ sau vài phút, hắn đã bắt được khí tức của bố bố Uông. Nhưng một hồi lâu sau, khí tức ấy đột ngột biến mất. Khí tức, biến mất rồi sao? Hắc Bia ngồi thụp xuống, nghi ngờ tra tìm trên mặt đất. Bỗng nhiên, một viên đầu chó xuất hiện trước mặt hắn. Uông, bố bố Uông ngẩng đầu, ánh mắt mang theo ý, ngươi tốt, nhưng sau đó liền bị Hắc Bia dọa đến hoảng sợ. Ánh mắt đó chẳng khác nào muốn giết hắn, càng làm cho bố bố Uông cảm thấy hoảng loạn. Ánh mắt hoảng sợ ấy có thể tạo ra hiệu quả bị động trong hắn. Mấy giây sau, bố bố Uông rú lên một tiếng thảm thiết, quay người chạy trốn. Nhưng chưa chạy được mấy bước, nó đã cảm thấy chân mình run lẩy bẩy, rồi bắt đầu hoảng loạn chạy theo đường vẽ bản đồ trên mặt đất. Bố bố Uông sợ hãi vô cùng. Trong khoảnh khắc đó, mắt nó tối sầm lại, rồi cảm giác rơi xuống, lao thẳng vào một cái hố lớn đường kính mấy chục mét, miệng hố dốc đứng, bên trong là những nữ quỷ mặc áo trắng, giống như giỏi bọ chen chúc nhau, hàng trăm, hàng ngàn những linh hồn nữ quái đó dày đặc. Rồi bố bố Uông xây vào giữa đám quái vật, nửa giờ sau, tay chó ôm chén khoai bùn, sóng sánh trà sữa bố bố Uông, mũi co lại, nghẹn ngào. Lần này, nó thật sự sợ hãi, nương tựa vào chân Tô Hiểu, toàn thân run lên bần bật. Xem ra, Hắc Bia đã giúp nó từ bỏ thói quen xấu, thích đột ngột xuất hiện trước mặt người khác, hoặc là mặt chó tiến đến quá gần. Quay lại với bức tường đen nhánh, sau khi mấy người xuống xe, đoàn tàu của lãnh chúa liền bí mất vào dị không gian. Tô Hiểu đưa tay ấn lên bức tường đen, chỉ trong một giây, hắn cảm nhận được sự tiếp xúc với bề mặt tinh thể hóa của nó. Khi hắn mở rộng ra một phạm vi nhất định, một phần tinh thể màu lam ẩm vang vỡ ra, xuất hiện một thông đạo dẫn vào bên trong. Hướng đi đó, hoặc đi, chỉ về phía nam, ý là thăm Uyên Thứ Tử, Sethos ở bên kia. Sau khi cân nhắc một chút, tôi hiểu bảo bố bố Uông, bà Ha, Selin và thống khổ chủ tế ở lại, đợi gần đó, còn hắn và Hắc Đia sẽ lẻn vào, căn cứ vào chỉ dẫn của Hắc Đia. Hai người đi nhanh, chưa đầy một giờ, đã thấy một khu kiến trúc phía trước, vừa đi vào trong, một cỗ mùi thối khó người xộc tới. Đây là mùi hư thối lên men, đến từ những cây thuốc phiện khổng lồ, cao hơn 100 mét, nằm rải rác xa xa. Mùi này, giống như là từ việc rèn đúc phế liệu phát tán ra, tiến thêm vài bước, trên phố tinh linh tộc có không ít người. Bọn họ đều mặc quần áo rách nát, trên người đầy vết bẩn. Điều kỳ lạ hơn là, khi bọn họ di chuyển, không ai nói một lời, chỉ có mục đích rõ ràng, và một cảm giác mệt, mỏi hiện rõ trên mặt. Một tiếng bị vang lên, tiếng xương đầu nệ xuống mặt đất, phát ra âm thanh rất lớn. Đó là một tinh linh tộc khô cạn, tay uốn lượn, ngã xuống cách đó không xa. Đầu lâu của hắn đập mạnh xuống đất, sau khi ngã xuống, khí tức của hắn nhanh chóng suy yếu, và chỉ sau vài giây, hắn đã tắt thở. Chừng 2 phút sau, một chiếc thiết xa khổng lồ với cặp sừng thú rừng lại gần đó. Hai tên tinh linh tộc bất đồng, không hề có cảm xúc, nâng thi thể của lão nhân lên, ném lên xe, rồi tiếp tục di chuyển. Những người xung quanh, không ai có phản ứng. Tất cả đều tỏ ra vô cảm, như thể mọi thứ đều tự nhiên, và không có gì đặc biệt. Tôi hiểu đã đi qua không ít những vùng đất bị tà ác thống trị. Những nơi đó tràn ngập bệnh tật, nghèo đói và tội ác. Tuy nhiên, dù sao, hắn vẫn có thể nhận thấy được chút ít dấu vết của cuộc sống bình dân ở những nơi đó, và dù không có gì lớn lao, hắn vẫn cảm nhận được một chút hạnh phúc nhỏ nhoi từ những điều đó. Nhưng đến đây, nơi này, tôi hiểu chỉ cảm thấy sự tĩnh lặng, mệt mỏi và tràn ngập tuyệt vọng. Hắn không còn cảm nhận được sự sống động nào, chỉ có sự im lặng chết chóc bao trùm mọi thứ. Ký sinh trạng thái của Hắc Địa dẫn đường phía trước. Hắn đi qua khu cư trú đầu tiên. Sau đó, những tòa nhà lớn, những nhà máy bắt đầu xuất hiện trước mắt. Những khu vực này đều có các động cơ máy, hơi nước khổng lồ. Nguyên nhân là vì họ chế tạo những vũ khí siêu phàm. Những gì họ làm không phải là những thứ huyền bí hay ma quái như trong tưởng tượng, mà thực sự là cần đến các tài liệu vật lý, những cấp độ và áp lực tương ứng để chế tạo. Muốn tạo ra khổng lồ áp lực vật lý, tất sẽ hao tổn rất nhiều. So với điện lực khu động, hơi nước khu động tuy giá rẻ hơn, nhưng vẫn không thể xem nhẹ. Còn về nguy hiểm, Thâm Uyên tộc Duệ làm sao có thể quan tâm đến sinh mạng tinh linh tộc. Dù cho hơi nước hạch tâm, bạo tạc, chỉ cần không lan đến khu vực tinh linh tộc bồi dưỡng nhà máy, thì đó cũng chỉ là việc nhỏ. Âm thanh khổng lồ của nén ép vang lên, từ trong nhà máy phát ra tiếng động mạnh. Không gian xung quanh hiện lên những vết rách tinh mịn. Trong nhà máy, chỉ cần thực hiện thao tác đơn giản là có thể khu động máy móc của tinh linh tộc. Tại chỗ ấy, tinh linh tộc bị nổ tan thành huyết vụ, nhưng ngay lập tức, một nhóm tinh linh tộc khác lại tiến vào, tiếp tục tiến hành vòng rèn luyện nguyên vật liệu. Tôi hiểu quan sát, trong tinh linh tri quốc này, có lẽ sẽ có vài ức tinh linh tộc, mỗi sinh linh đều tràn ngập mệt mỏi, chết lặng. Sống trong sự tuyệt vọng dưới sự áp bức của hắc ám hủ hóa, lúc đó, cảm xúc tuyệt vọng của cả đời chúng bùng phát, thậm chí đạt đến mức độ biến đổi mạnh mẽ. Khi tinh linh tộc này chết đi, máu tươi của chúng bày biện ra trong sắc xám trắng, u ám. Điều này khiến tôi hiểu liên tưởng đến, nếu như có tà thần ở đây, thôn phệ những cảm xúc chết lặng, mệt mỏi và tuyệt vọng ấy, cộng thêm khả năng bạo phát cảm giác tuyệt vọng nồng đậm, thì đây thực sự là một địa điểm lý tưởng để nuôi dưỡng tà thần. Nghĩ đến tà thần, tôi hiểu lại nhớ đến những quả ớt xanh, đặc biệt là loại quả ớt có độ cay đột ngột. Chính loại ớt này mới chính là món ăn tuyệt vời cho tà thần. Tôi hiểu, trong lúc tiến lên, tiện tay vồ lấy một vật bên cạnh góc kiến trúc, dùng tay nghiền nát, hắn cảm nhận bên trong, có hay không chút cảm xúc tuyệt vọng thấm dần. Ở những nơi khác, điều này có thể xem là vô nghĩa, nhưng ở nơi Thâm Uyên tộc Duệ thống trị, trong thành luyện ngục này, tuyệt vọng chắc chắn sẽ thấm vào từng lớp phong hóa của kiến trúc. Kết quả là, khi ngón tay hắn rơi xuống bột phấn, không có chút cảm xúc tuyệt vọng nào lan tỏa. Điều này có nghĩa là, nơi này đang có thứ gì đó, hấp thụ toàn bộ cảm giác chết lặng, mệt mỏi, và tuyệt vọng trong không gian này. Tôi hiểu thật sự không tin rằng, một kẻ như Dokaine, một thành viên lạc hậu của Thâm Uyên tộc, lại có thể cùng tà thần đàm phán giao dịch. Hắn nghĩ rằng bọn chúng, hoặc là hợp tác với Địa Tinh Thương Hội, hoặc là vì Địa Tinh Thương Hội có lịch sử lâu dài, từng là thế lực đỉnh tiêm trong kỷ nguyên thứ nhất, dựa theo quan điểm của Dokaine gia tộc, ác ma tộc, vũ tộc và ma quái tộc, chỉ là những kẻ giàu mới nổi. Thực sự là thế lực lạc hậu và cường đại, vẫn là tinh tộc và hồn tộc, mặc dù cả hai đều đã suy yếu, nhưng chúng vẫn có nội lực và lịch sử của riêng mình. Về phần tà thần và thần linh, trong mắt Dokaine gia tộc, chúng chỉ là những kẻ thấp hèn, không đáng kể. Nếu các vị thần không còn tồn tại, thì tà thần và thần linh cũng chỉ là những con chó giữ nhà mà thôi. Còn cổ thần thì Dokaine gia tộc dành sự kính trọng nhất định, nhưng đó là sự kính trọng bình thường, không phải là sự tôn kính như đối với các thần linh vĩ đại. Cuối cùng, Dokaine gia tộc chỉ coi trọng một vài thế lực, chẳng hạn như diệt pháp giả và thi pháp giả, nhưng họ đặc biệt hận thù những kẻ thuộc về diệt pháp giả hơn. Do vậy, tôi hiểu phỏng đoán rằng, chính Địa Tinh Thương Hội đã làm trung gian, thúc đẩy Dokaine gia tộc và tà thần thế lực tiến hành giao dịch. Sau khi xác định những điều này, tôi hiểu mong rằng, tà thần mà Dokaine gia tộc tiếp xúc là một loại, thú loại, tà thần, chuyên thưởng thức mỹ thực, bởi vì, đối với loại tà thần này, không chỉ là sự yêu thích mỹ vị, mà còn vì bọn chúng coi trọng lai lịch và xuất xứ của món ăn. Hắn nghĩ đến những tà thần hình dạng gớm ghiếc, nếu chúng ăn những nguyên liệu nấu nướng trong các chỗ bẩn thỉu, chắc chắn không thể nào cảm nhận được sự tinh tế, thỏa mãn từ việc thưởng thức món ngon. Tạm thời, không thu thập tà thần ở đây. Đối phó thú chúa mới là việc quan trọng. Tôi hiểu lần này, lẻn vào tinh linh tri quốc. Kế hoạch có thể nói là đơn giản mà thô bạo. Đầu tiên, hắn sử dụng hắc đi, a ký sinh tinh linh lão nô. Tinh linh lão nô này, tại tinh linh tri quốc, có địa vị đã đạt tới thứ cấp tộc duệ. Trong tinh linh tri quốc, tổng cộng có 5 tầng cấp địa vị. Tầng thấp nhất là hủ hóa người, tức là những tinh linh tộc đã bị hắc ám hủ hóa, nhưng chưa hoàn toàn rơi vào trạng thái hủ hóa. 9/10 tinh linh tộc đều rơi vào loại này, không phải là hắc ám hủ hóa, không đủ mạnh mẽ, mà là tuổi thọ bình quân của những tinh linh tộc này quá ngắn. Chúng không thể sống đủ lâu để đạt tới giai đoạn hủ hóa thứ hai. Giai đoạn thứ hai của hủ hóa gọi là trăm luân giả. Khi tinh linh tộc tiến vào giai đoạn này, ý chí của chúng đã bị hắc ám triệt để chinh phục, trở thành nô bộc trung thành của Thâm Uyên tộc duệ. Nhưng đây vẫn chưa phải là giai đoạn cuối cùng của hắc ám hủ hóa. Giai đoạn cuối cùng chính là thứ cấp tộc duệ, giống như tinh linh lão nô, chính là thứ cấp tộc duệ. Đến giai đoạn này, những sinh linh này hoàn toàn trung thành và khuất phục trước hắc ám hủ hóa, đầu nguồn vị của Thâm Uyên tộc duệ. Đồng thời, những thứ cấp tộc duệ này sẽ có tuổi thọ kéo dài và một phần năng lực thuộc hắc ám hệ. Tôi hiểu đánh giá, thú chúa thứ tử Sethos bên người chắc chắn có không ít thứ cấp tộc duệ. Để đánh bại hắn, nhất định phải có cách tiếp cận gần với Thâm Uyên tộc duệ. Tôi hiểu nghĩ đến một thân phận hoàn hảo, đã biết rõ tình báo gia tộc Dokaine này thông qua Địa Tinh Thương Hội để liên lạc, kết hợp làm ăn với áo thuật vĩnh hằng tinh. Lần này, tôi hiểu muốn ngụy trang thành một thi pháp giả. Hắn ra hiệu cho hắc bia dừng lại, rồi hai người tiến vào một tòa dân trạch. Cánh cửa nơi này không khóa, vì đây là nơi tinh linh tộc bị bắt làm nô lệ, tự nhiên không có tài sản cá nhân, do đó không cần khóa cửa. Tôi hiểu lấy ra một kiện pháp bào và mặc vào. Đoàn đội hắn mang theo trong không gian cũng có mấy món đồ tương tự, vì hắn đã từng không ít lần đối mặt với áo thuật vĩnh hằng tinh thi pháp giả. Một tấm mặt nạ đen xuất hiện trong tay hắn, hắn mang nó lên mặt. Điều này rất hợp lý, vì áo thuật vĩnh hằng tinh thi pháp giả đến đây, họ sẽ lo ngại có người ngoài, sợ bị phát hiện có liên hệ với Thâm Uyên tộc duệ. Tất cả thế lực trong tinh giới có thể lên mặt đài đều kiêng kỵ và đề phòng Thâm Uyên tộc duệ. Thâm Uyên chi với sự thôn phệ hắc ngầm của mình đã lớn mạnh lực lượng. Điều này luôn bị mọi người căm ghét. Thâm Nguyên tộc Duệ gây tai họa cho một thế giới rất dễ dàng. Chỉ cần một vị Thâm Nguyên tộc Duệ giáng lâm, sau đó bắt đầu hắc ám hủ hóa khu vực sinh linh, khiến chúng biến thành công cụ tấn công và tốc sự lây lan của hắc ám hủ hóa. Chẳng bao lâu sau, cả thế giới sinh linh sẽ bị hủ hóa. Sau đó, mọi chuyện trở nên đơn giản. Hắn khiến đám hủ hóa nhân tụ tập lại, sau đó ra lệnh cho bọn chúng tàn nhẫn xé rách huyết nhục của chính mình, dùng sức mạnh càng lớn để bay hơi ra bản nguyên sinh mệnh lực. Cuối cùng, Thâm Uyên tộc Duệ sẽ có được một thế giới không có sinh linh và một viên bản nguyên sinh mệnh tinh hạch, được hình thành từ sự tụ hội sinh mệnh của toàn bộ sinh linh trong thế giới. Đây chính là Thâm Uyên tộc Duệ. Lý do Thâm Uyên tộc Duệ không bị mọi người kêu gọi, đánh bại là vì sức mạnh và sự bất tử của chúng. Dù bị diệt pháp mà chém giết, vài năm sau chúng sẽ trùng sinh tại Thâm Uyên, quay lại thế giới vật chất, khiến Thâm Uyên tộc Duệ trở thành một cái tên đáng sợ và cường đại trong kỷ nguyên thứ hai. Với danh tiếng của Thâm Uyên tộc Duệ, một thi pháp giả đến đây, đeo mặt nạ là một lựa chọn tuyệt vời. Tô Hiểu bước ra khỏi dân trạch, vẫn để Hắc Đia dẫn đường phía trước. Liên quan đến cách ngụy trang khí tức thi pháp giả, Tô Hiểu cảm nhận được 1026 điểm thân cận nguyên tố lực. Chỉ cần hắn buông lỏng bài xích, các nguyên tố tự nhiên sẽ tự động tụ lại về phía hắn. Điều này gần như giống với việc thôn phệ nguyên tố tự nhiên sau này. Có cùng một loại khí tức, hắn một đường tiến về phía trung tâm thành phố, đến khu vực truyền tống. Trên đài truyền tống có ghi số 12, biểu thị cho khu thành phố số 12, thú chúa thứ tử. Cetos bình thường sẽ ở khu vực thành phố số 1, hoặc khu thành phố dưới lòng đất. Hardia đưa tay lên, đặt lên máy kiểm soát của truyền tống đài, lựa chọn tọa độ khu thành phố số 1. Một giây sau, truyền tống lập tức khởi động. Khi ánh sáng nhạt dần tỏa ra, không khí cũng dần mất đi mùi thối. Và trên con đường không còn bóng dáng của các tinh linh công nhân đã chết, thay vào đó là những tinh linh tộc bình dân, thân hình mặc trang phục giản dị, đôi mắt của bọn họ sâu thẳm, ánh lên một màu đen nhánh. Khí tức, linh hồn của chúng toát ra một cảm giác đen tối của hắc ám. Những tinh linh tộc này không phải là sản phẩm của nhà máy sinh sản, mà là kết quả của phương thức sinh sôi tự nhiên. Bậc cha chú hoặc thậm chí thế hệ trước của họ đã bị hủ hóa thành trầm luân giả. Vì vậy, bọn họ từ khi sinh ra đã là trầm luân tinh linh, và trong huyết mạch của họ đã khắc sâu sự trung thành với gia tộc Dokena. Gia tộc Dokena có hơn 100 tộc nhân, trong đó thú chúa chỉ phái một nhóm ít ỏi, chỉ vòn vẹn hơn 10 người. Với số lượng tinh linh tộc đông đảo như thế, thú chúa không thể trực tiếp quản lý hết, vì vậy cần có những trầm luân tinh linh này để hỗ trợ trong việc quản lý quốc gia và các mối quan hệ ngoại giao. Ánh nắng yếu ớt từ trên trời chiếu xuống, Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đây chính là sự ưu đãi mà Thâm Uyên tộc Duệ ban tặng cho trầm luân tinh linh. Trên các con phố, ngựa xe như nước, những trầm luân tinh linh đông đảo, ước chừng hơn 100 vạn, khiến cho thành thị này trông vô cùng phồn vinh. Không chỉ có vậy, nơi đây còn có địa tinh thương hội, với những hoạt động kinh doanh sinh lợi vô cùng phong phú. Ví dụ như trong thành phố có một tòa bát tinh cấp tinh giới quán rượu, nơi đây giống như Las Vegas, là một thành phố giải trí nhộn nhịp. Tòa bát tinh cấp tinh giới quán rượu này gần như tách biệt hoàn toàn với khu vực thành thị ngoài, chỉ có thể ra vào bằng truyền tống thủ đoạn. Điều này khiến cho nơi đây không giống như địa bàn của Thâm Uyên tộc Duệ, mà thậm chí cảm giác như không phải đến thẳng lãnh thổ của chúng. Cũng bởi vậy, ngay cả địa tinh sinh ý, nơi này cũng không được coi là thuộc quyền sở hữu của bọn chúng. Quán rượu này dùng linh hồn tiền tệ như thẻ đánh bạc, được gọi là bát tinh cấp tinh giới Las Vegas, có thể nói là một nơi thu hút không biết bao nhiêu khách đến thử vận may. Theo như ký ức mà Hardia thôn phệ từ tinh linh lão nô, khách sạn này, địa tinh thương hội chiếm 2 phần, Thâm Uyên tộc Duệ chiếm 4 phần, và áo thuật vĩnh hằng tinh cũng chiếm 4 phần. Ngay lúc này, thú chúa thứ tử Cetos đang ở tầng cao nhất của tòa tinh giới Las Vegas, thưởng thức cảnh tượng các đại tộc của tinh giới đổ khách, với đủ loại vui buồn, giận dữ và sướng vui lẫn lộn. Khi nghe vậy, Tô Hiểu dừng lại bước chân, hắn lấy ra một mai linh hồn tiền tệ, ném vào không trung, chỉ một tiếng, đinh, nó bay lên, rồi chưa kịp rơi xuống, thì đã bị Caesar, bỗng nhiên xuất hiện, tóm gọn trong tay, rồi lập tức cho vào túi của mình. Ta thân yêu bằng hữu, có chuyện gì thay đổi sao? Caesar vừa hỏi, vừa nhìn về phía thành phố xa xa, nơi tỏa Las Vegas cao ngất kia. Dù vậy, hắn vẫn chắc chắn rằng, tỏa thành này, nằm trong một không gian khác biệt, Hardia vừa thôn phệ ký ức linh hồn, và xác nhận đầy. Chính là, tinh giới Las Vegas, à, Caesar cất giọng, đôi mắt hắn lóe lên ánh sáng vàng nhạt, đầy vẻ tham lam, cảm giác thèm khát trong hắn bỗng dưng tăng lên, tràn ngập trong ánh nhìn, tôi hiểu cũng đang quan sát, tinh giới Las Vegas. Đôi mắt hắn lộ ra ánh sáng hồng mờ, phía trước, Hardia vô tình liếc nhìn hai người, bỗng cảm thấy một cảm giác sợ hãi, ập đến, không sai, ngay cả thiết huyết liệp huyền, khi nhìn thấy hai người này, trong mắt có ánh sáng vàng nhạt, và ẩn ẩn hồng quang, cũng cảm thấy hoảng sợ. Caesar, bằng hữu thân yêu của ta, quả thật có gan lớn, Caesar nói. Trên mặt hắn dần hiện lên nụ cười, tham lam và hèn mọn, ta 6. 14. Hắn tuyên bố, Tô Hiểu tỏ thái độ rõ ràng. Không có khả năng, nhiều nhất là 5 năm. Đây là ranh giới cuối cùng của ta, Caesar kiên quyết. Nhưng chỉ khi đang mặc cả, hắn mới có thể kiên định đến vậy. Hardia cũng tham gia vào. Nó hẳn là sẽ chiếm lấy một phần. Ách, cái này sao? Tốt quá, Caesar cuối cùng chọn thỏa hiệp. Hắn hiểu rõ Tô Hiểu, làm thịt địch nhân vô cùng dứt khoát và tàn nhẫn. Nhưng khi hợp tác, hắn sẽ chia phần công lao xứng đáng. Về phần Tô Hiểu và Caesar đang âm mưu điều gì? Đáp án vô cùng đơn giản. Sau khi tiến vào tinh giới Las Vegas, Tô Hiểu sẽ phụ trách diệt trừ thú chúa thứ tử, Sethos, và ở nơi này, chắc chắn sẽ gây ra không ít động tĩnh. Còn Caesar, hắn muốn đến kho báu của tinh giới Las Vegas để dạy cho một bài học khó quên suốt đời, khiến người ta cảm nhận được cảm giác khi cơ thể bị móc sạch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.